Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1411, Kinh Thần Đan. Lăng mộ bên trong, có thể nói là nguy hiểm trọng trọng, Tần Nhai con đường đi tới này, gặp được cơ quan cạm bẫy, vô số kể, trong đó càng có không ít thi hài, ứng với trước so với hắn tới trước vũ giả, đi tới, hắn chợt nghe xa chỗ truyền đến một hồi chém giết, hừ, cái này đạo đan là chúng ta trọc lãng cát, ngươi cầm không đi, nực cười, muốn cầm đạo đan, bằng bản lĩnh tới lấy, len ken, lập tức, chính là liên tiếp binh khí giao kích tiếng truyền ra, mà Tần Nhai nghe được đạo đan hai chữ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thân ảnh khẽ động, như một cái mị ảnh vậy lướt đi, trong nháy mắt đi tới tranh đấu hai phương diện trước, mà hai làn sóng người ngựa nhìn thấy Tần Nhai thời gian, đúng là ngừng lại, trong đó có một ít gặp qua Tần Nhai năng lực, đồng tử chợt co rụt lại, đáng chết, lại đem người này đưa tới, phiền toái, người này nhưng là cái chí cường ngộ đạo giả a, nhưng ngoại trừ một ít gặp qua Tần Nhai vũ giả bên ngoài, còn có chút đuôi mù tồn tại, bọn họ nhìn thấy Tần Nhai tu vi chỉ là ngộ đạo bốn trọng, tức thì lộ ra không tiếc tháo thần sắc, một người trong đó, càng là nhắc tới giết đi ra ngoài, nho nhỏ ngộ đạo bốn trọng, đừng tới vướng bận, mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc tức thì trở nên kinh biến, không tốt, đừng ra tay với hắn, dừng tay, nhưng tất cả những thứ này, đã trễ rồi, cái này giơ đao vũ giả chợt giết đến Tần Nhai trước mặt, một đao bổ ra, hung hãn đao khí, như đại giang trường hà vậy, rút xuống mà ra, gặp mặt liền mở giết, ngươi, nên trảm, Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, xẹt qua vẻ lạnh như băng sát ý, ngay sau đó, chỉ một cái từ từ điểm ra, khủng bố đến tự hồ muốn mẫn diệt hết thảy chỉ kính đánh ra, tức thì đem cái kia vỏ giả trường đao đánh nát, cuốn vô số phá toái lưỡi dao, ngược lại oanh ra ngoài, phốc, phốc, phốc, tại này cổ khủng bố lực lượng, cái kia giơ đao vỏ giả thân thể trong sát na bị vô số lưỡi dao đâm rách thân thể, từng đạo huyết hoa theo mỗi bên chỗ phun tung tóe mà ra, kỳ đạo tâm, tức thì bị cái này chỉ kính cho tại chỗ xoắn nát, tê, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh sợ không gì sánh được, cái kia cầm đao đại hán tu vi không tính là yếu, dù sao có thể đi vào cái này lăng mộ, có ai là hạng dễ nhằn, chiến lực ít nhất là ngộ đạo cửu trọng cấp bậc, có ở Tần Nhai trước mặt, mà ngay cả chỉ một cái cũng ngăn cản không xuống, đóng ngoặc vuông, người này, quá kinh khủng, đích xác, như vậy năng lực, không hổ là chí cường, cái này ngộ đạo bốn trọng tên, đúng là chí cường, a, các ngươi không có xem qua hắn cùng với An Thanh đối kháng, đối với bên ngoài cũng không hiểu rõ lắm, thế nhưng, ta nhưng là chính mắt thấy được thực lực của hắn, có thể cùng An Thanh đối kháng, cũng chính diện đem bên ngoài đẩy lùi, không phải chí cường là cái gì, người này, từ đâu xuất hiện, đối mặt mọi người thán phục, Tần Nhai thần sắc đạm mạc tự nhiên, hắn nhìn phía một cái trong đó mặc hắc bào thanh niên, không, nói chính xác hơn là nhìn về phía hắn trong tay cầm một cái màu xanh nhạt bình ngọc, thì thào nói nhỏ, đó là đạo đan, hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao đạo đan, hắn cười cười, đạm mạc nói, ta muốn cái kia đạo đan, Tần Nhai, đây là ta trọc lãng các gì đó, ngươi dám nhúng chàm, đúng, coi như ngươi là chí cường, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái ngộ đạo giả, mà trọc lãng các cũng không kém sắc huyền ngọc đạo môn, ngươi tốt nhất dừng tay, chấm chấm chấm, đối mặt mọi người uy hiếp, Tần Nhai nhìn như không thấy, đối với cái kia hắc bào vũ giả đạm mạc nói ra, ngươi cho ta đạo đan, ta đảm bảo ngươi một cái mạng, hắc bào vũ giả nhìn chung quanh một chút, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái bi thương màu sắc, vì này cái đạo đan, hắn hai cái bạn thân đã bị đánh chết, mà thừa lại một mình hắn, coi như liều mạng rơi tính mệnh sợ cũng không giữ được trong tay đạo đan, được, ta có thể đem cái này đạo đan cho ngươi, hắc bào vũ giả gật đầu, nhưng lập tức nhìn một cái trên đất hai cái bạn thân thi thể, nhãn trung xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, nói, thế nhưng ta muốn mời làm một chuyện tình, giúp ta đem cái này trọc lãng các nhân giết hết tất cả, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, trọc lãng các vũ giả, không nghĩ tới hắc bào vũ giả sẽ làm ra cái này quyết định, Tần Nhai nghe vậy, thản nhiên nói, ngươi muốn làm tin tưởng mình bây giờ tình trạng, không có tư cách nói điều kiện với ta, đảm bảo ngươi một mạng, đã ban ân, Tần Nhai, ta biết ngươi có thể đủ làm được, viên này đạo đan chính là ta hao hết thiên tân vạn khổ được tới, rất có thể là trong tin đồn kinh thần đan, như vậy đan dược, coi như là những thứ kia đỉnh nhọn thế lực chi chủ cũng đều vì chi tâm động, giúp ta giết những người đó, ta liền đem hắn tặng ngươi, hắc bào vũ giả giận dữ hết, nắm thật chặt trong tay bình thuốc, giết hắn đi, đoạt thuốc, một cái nhìn như đầu lĩnh thanh y vũ giả nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay tràn ra từng đạo u quang, vèo một cái, hướng hắc bào vũ giả đâm tới. Còn lại vũ giả, cũng trong nháy mắt động, sưu, sưu, sưu, vô số năng lượng bạo nổ phát, hướng Hắc Bào Vũ Giả oanh khứ, ở như vậy công kích xuống, coi như là một vị nửa bước đạo sư, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành bọt máu. Hắc Bào Vũ Giả khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Đang ở này lúc, một huyền diệu không gian lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, ông, hư không nổi lên lăng tăng rung động, dường như rơi vào vũng bùn vậy, vô số công kích lại bị ngưng trệ, tựa như bại lộ dưới ánh mặt trời tuyết động vậy dần dần tan rã. Ở trước mặt ta động thủ, các ngươi thật to gan đây, Tần Nhai động thủ, công kích hắn, những thứ này vũ giả thấy Tần Nhai bảo vệ Hắc Bào Vũ Giả, tức thì cho rằng là hắn đã đáp ứng điều kiện, sắc mặt đại biến, đúng là ngược lại hướng Tần Nhai công tới. Há, tự tìm tử lộ, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, tràn trề đạo vận, trút xuống mà ra, trong thời gian ngắn, không gian bạo động, trọc lãng các vũ giả như bị đến trọng kích một dạng, dùng dập bay rớt ra ngoài, đón lấy, Tần Nhai thuận tay đánh ra mấy chưởng, chưởng khí hoành khoảng không, hủy diệt đạo vận ẩn chứa trong đó, phanh, phanh, mấy cái này trọc lãng các vũ giả, lại như cắt cỏ vậy. Trong nháy mắt chết thảm, bọn họ đã chết, đem đạo đang giao ra đi. Tần Nhai đạm mạc nói, vũ giả thế giới, vốn là người mạnh là vua, sát lục, quyền lợi, tranh đoạt, càng là chủ đề của Vĩnh Hằng, giết vài cái vũ giả, Tần Nhai ngược lại còn không đến mức ấy nấy, cầm đi, Hắc Bào Vũ Giả nuốt nuốt một bãi nước miếng, chấn động lay động không ngớt, Tần Nhai thủ đoạn, thật là đáng sợ, hắn chẳng bao giờ thấy có cái gì ngộ đạo giả có thể làm đến bước này, coi như là đạo sư, sợ là cũng bất quá như đây, làm thật không hổ là. Chí Cường tiếp nhận đạo đan, Tần Nhai đem bên ngoài mở ra, nhẹ ngửi một khẩu, thật là cao cấp đạo đan, cho dù là bị tuế nguyệt ăn mòn, trôi qua không thiếu dược tính, nhưng vẫn là không thể khinh thường, kinh thần đan, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thu được, kinh thần đan, chính là một loại cao cấp đạo đan, loại đan dược này, ở toàn bộ cổ hán giới lịch sử trên, lên, cũng không xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa bên ngoài luyện chế chi pháp cùng phối phương càng thêm không có lưu truyền tới nay, có thể nói, đây là một loại thuộc về trong tinh đồn đan dược, hắn đem đan dược này ném vào Thái Hư Tháp bên trong, Thái Hư Tháp trong Càn Nguyên Lô khí linh linh như thấy thế, tức thì hai mắt tỏa sáng, phi phát mà lên, một khẩu đem bên ngoài nuốt xuống, bắt đầu phân tích bên ngoài dược liệu, đối với cái này chủng thất truyền đan dược, nếu như duy nhất đem bên ngoài sử dụng chẳng phải là lãng phí. Chẳng bằng giao cho Linh Nhi, làm cho bên ngoài hảo hảo phân tích một cái, đạt được phương thuốc về sau, lấy hắn đột nhiên tăng mạnh đan đạo năng lực, còn sợ luyện chế không ra được sao. Một viên kinh thần đan sao so được với trên, lên, vô số kinh thần đan, nhìn cái kia Hắc Bào Vũ Giả liếc mắt về sau, Tần Nhai trực tiếp thẳng ly khai, chương 1412, Lăng Mộ Chi Chủ. Sâu thẳm mộ đạo bên trong, Tần Nhai cất bước đi ra, ngay sau đó, hai mắt tỏa sáng, lại đi tới một mảnh cực kỳ rộng rãi không gian, bốn phía đứng vững từng vị dị thú pho tượng, những thứ này pho tượng trông rất sống động, hình dạng mỗi người không giống nhau, nhưng đều tán phát một nhiếp người khí thế, những thứ này pho tượng, chuyển hiện hình tròn sắp hàng, mà ở bọn họ ở giữa tắc thì là khoanh chân ngồi một cái áo bào cho thân ảnh, là một cái người đàn ông trung niên, mặc dù không có bất kỳ khí tức, nhưng giữa hai lông mày, lại vẫn là lộ ra không nhỏ uy nghiêm, đây là. Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, trước mắt cái này người đàn ông trung niên thân trên, lên, đã mất bất kỳ sinh tức, nhưng lộ ra tới khí tức kinh khủng, lại làm cho hắn đều cảm thấy một tia kinh sợ, mạnh mẽ, rất mạnh, cái này trung niên nhân sinh tiền, nhất định là nhất tôn khó lường tồn tại, những thứ khác không nói, ít nhất là siêu vượt đạo sư, đi, đi, này lúc, tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy lại là mấy bóng người đi tới bên trong không gian này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhãn trung đều là mang theo cảnh giác màu sắc, các vị, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, u, đây không phải là Trường An Vương Triều Tam Hoàng Tử Điện Hạ sao? Hừ, Quang Minh Giáo Thánh Tử Đại Nhân, người cũng tới rồi, mấy người này nói chuyện với nhau lấy, tựa như biết nhau, mà Tần Nhai nghe bọn hắn mà nói, cũng hiểu được một chút tình huống, mấy người này, lại mỗi người lai lịch không nhỏ, cái kia Trường An Vương Triều Tam Hoàng Tử An Thanh cũng không cần nói, mặt khác có thân lấy bạch y, phong độ nhanh nhẹn tuấn lang thanh niên, đúng là ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, Quang Minh Giáo Thánh Tử, cũng là cổ hán giới chí cường một trong, còn có một cái, thắt lưng treo trường đao, một đôi mắt sắc bén lại tựa như ưng lạnh nhạt thanh niên, hắn mặc dù không phải là cái gì chí cường, nhưng là chênh lệch không xa, là Lăng Hư Tông Thiên Kiêu một trong, được xưng chí cường hạ mạnh nhất ngộ đạo giả một trong, nơi đây nghĩ đến chính là chỗ này lăng mộ trung tâm, Cái kia người đàn ông trung niên tuy là đã chết, nhưng nhục thân lại có thể trải qua dài như vậy tuế nguyệt không có mục, nghĩ đến, năm đó cũng là nhất tôn vô cùng kinh khủng chí cường giả đi. Quang Minh giáo thánh tử Minh Vân Tử nhẹ giọng cười, ánh mắt lộ ra một cái hừng hực màu sắc, mạnh như vậy người thi thể, lại ẩn chứa bí mật gì đây, mà An Thanh lại không để ý đến thi thể kia, mà là đưa mắt nhìn sang Tần Nhai, đạm mạc nói, vận khí không tệ, ngươi lại cũng đi tới nơi này, tam hoàng tử đều tới, Tần mổ sao lại lạc hậu đây, hừ, ở Bạch Uyên về sau, ngươi là Huyền Ngọc Đạo Môn Trung, ta thứ hai cảm giác hứng thú vũ giả, ngươi cùng ta trong lúc đó, sớm muộn sẽ có đánh một trận, hy vọng ngươi không muốn thua quá thảm. Đối thoại của hai người, làm cho Minh Vân Tử mấy người cũng nghe được, bọn họ thật tò mò, có thể làm cho An Thanh coi trọng như vậy gia hỏa, đến tục cùng là dạng gì vũ giả, mà khi bọn họ nhìn lại thì vẫn không khỏi sửng sốt, đóng ngoặc vuông, cái quỷ gì? Ngộ đạo bốn trọng, một cái ngộ đạo bốn trọng vũ giả có thể để cho An Thanh coi trọng như vậy, nói đùa sao, cái này An Thanh có phải hay không lầm, còn là nói càng sống càng đi trở về. Mà ngay cả một cái ngộ đạo bốn trọng đều như thế kiên kỵ sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia Minh Vân Tử trực tiếp giễu cợt một tiếng, nói, An Thanh, ngươi thực sự là quá khiến người ta thất vọng, thân là chí cường ngộ đạo giả, vậy mà lại đối với một cái ngộ đạo bốn trọng vũ giả như vậy sợ đầu sợ đuôi, cũng ta đưa ngươi trở thành đối thủ. Há, đúng vậy, ngươi sao không chính mình trên, lên, đi thử một lần. An Thanh cũng không giải thích cái gì, cười lạnh một tiếng. Mà Minh Vân Tử nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức lắc đầu, đạm mạc nói, đối với một cái ngộ đạo bốn trọng vũ giả, ta còn không có hứng thú xuất thủ. Nói xong, hắn nhìn phía cái kia bị rất nhiều pho tượng vây quanh trung niên, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, lập tức đánh ra một đạo như ban ngày một dạng chưởng khí hoành khoảng không, tản ra một loại đường hoàn hảo chính cảm giác, có ở cái này chưởng khí tiếp cận cái kia trung niên nhân 10 trượng bên trong phương viên sau lại bị một cổ vô hình lực lượng chặn xuống. Mọi người thấy thế, ngược lại cũng không đáng kể bên ngoài, quả nhiên, cái này chết đi cường giả cũng không đơn giản, nhưng, chỉ là một cái chết người vậy, Minh Vân Tử cười lạnh một tiếng, đề trong lòng bàn tay, quang mang hội tụ, một đạo kinh khủng chưởng khí chợt ngưng tụ thành, công khai, như vô lượng đại quang minh chưởng, xa xa còn hơn hồi nãy nửa mạnh hơn trên, lên, thập bội, gấp trăm lần chưởng khí hoành khoảng không mà ra, hung hăng đánh về phía cái kia trung niên thân ảnh. Chưởng khí đang đến gần bên ngoài 10 trượng nơi thì lại bộc phát ra nhất cổ kinh khủng nổ vang, hai cổ năng lượng lẫn nhau xông tới, oanh, oanh, oanh, khủng bố trùng kích, giống như thủy triều khuếch tán. Wow, cái này quang minh chưởng nhưng là quang minh giáo bất thế tuyệt học, từ Minh Vân Tử thi triển ra, uy thế càng là cực kỳ cường hãn, tầm thường đạo sư sợ thực lực liền phản kháng đều làm không được, thế nhưng không nghĩ tới. Cái này chết đi lâu như vậy lăng mộ chủ nhân lưu lại biện pháp lại vẫn có thể đem bên ngoài ngăn cản xuống. Cái này lăng mộ chủ nhân sinh tiền, lại nên như thế nào cường đại? Đúng vậy a, đây là vượt qua xa đạo sư tồn tại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ông, này lúc, hư không chấn động, cái này trung niên nhân con mắt đột nhiên mở, chỉ thấy lưỡng đạo khiếp người thần quang nổ bắn ra mà ra, tia sáng kia chưởng khí đúng là đơn giản bị đánh tán, mà cái kia Minh Vân Tử càng như đạn pháo bay ngược mà ra. Phanh, Minh Vân Tử trực tiếp đánh vào lăng mộ tường lên, mâu quang hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, cái này lăng mộ chi chủ còn sống không, tê, tuy là mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không khỏi khiếp sợ, chỉ thấy lăng mộ chủ nhân hai tròng mắt bốc lên ánh sáng màu vàng, đảo qua mọi người tại đây, bị bên ngoài ánh mắt quét qua người, đáy lòng đều là toát ra một luồng hơi lạnh, sợ hãi vô ngần lan ra kéo dài toàn thân, ở nơi này ánh mắt xuống. Bọn họ lại không sanh được chút nào phản kháng ý niệm, coi như là Tần Nhai, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh. Lúc này đây, lại tới vài cái tốt mầm sao, tạm thời, để các ngươi thử một lần đi. Lăng mộ chủ nhân bỗng nhiên mở miệng, mọi người lần nữa hung hăng lại càng hoảng sợ, cái này lăng mộ chủ nhân. Cho là thật không chết, không, hắn đã chết. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhẹ giọng nói nhỏ một câu, hắn linh hồn thiên phú cường hãn dị thường. Có thể phát giác bình thường vũ giả không có pháp phát giác ba động, vì vậy Minh Vân Tử, An Thanh đám người có thể nhìn không ra đến, nhưng Tần Nhai lại có thể cảm nhận được, trước mắt cái này người không có linh hồn, đúng không có linh hồn, quản chi chỉ là một chút linh hồn tàn phiến cũng không có, mà một bộ không có linh hồn nhục thân, lại sao có thể còn sống đây, Tần Nhai giọng nói rất nhỏ, tự liền ở cách đó không xa Minh Vân Tử cùng An Thanh bọn người chìm đắm ở trong sợ hãi, mà không có chút nào phát hiện, chỉ bất quá. cái kia lăng mộ chi chủ cũng là phát hiện, hắn sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, rất bén nhạy cảm giác. Tiếp đó, hắn lại nói, các ngươi đã có thể xông vào ta lăng mộ, coi như là có chút bản lĩnh, nhưng muốn sống, liền nhất định tiếp thu khảo nghiệm của ta. Ngôn ngữ rơi, bốn phía dị thú pho tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy những thứ này pho tượng thân trên, lên, phát ra từng đạo lưu quang, những thứ này lưu quang đang vào lẫn nhau, hình thành nhất phương đặc biệt phù văn, lộ ra quỷ dị đạo vận. Những thứ này pho tượng, mỗi một chủng đều ẩn chứa một loại ta sở độc chế hóa thú thần thông, các ngươi nếu có thể ở trong vòng trăm năm, tìm hiểu một loại liền coi như là thông qua khảo nghiệm, nhưng nếu là không thông qua khảo nghiệm, liền ở lại chỗ này đi. Lời vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc chợt kinh biến, tìm hiểu một môn thần thông, bình thường vũ giả thiếu nói cũng phải hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, càng chưa nói, những thứ này dị thú pho tượng trên, lên, ẩn chứa thần thông tuyệt không phải bình thường, coi như là mọi người đều là hiện thời số một số hai yêu nghiệt, có thể tưởng tượng muốn ở ngắn ngủi trong vòng trăm năm đem bên ngoài tìm hiểu thành công, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Chương 1413, tại hạ nguyện ý. Dị thú pho tượng bạo nổ phát sáng chói ánh sáng huy, hiển hiện ra thần thông chi pháp, mọi người tại đây sắc mặt cực kỳ khó coi, không có nửa điểm tìm hiểu thần thông nên có vui sướng, dù sao, cái này tìm hiểu không thành công chính là một con đường chết, trốn, một cái trong đó vũ giả thân ảnh khẽ động, hướng mộ đạo điên cuồng lao đi, thế nhưng lăng mộ chi chủ mâu quang lóe lên, nhẹ nhàng nâng chỉ, một đạo chỉ kính bạo lướt mà ra, truy trên, lên, cái kia chạy trốn vũ giả, đưa hắn đánh thành toái bọt. Ngay sau đó, một huyền diệu lực lượng tràn ra đi, đem bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh ngộ, ngăn cách mọi người đường lui, đáng chết, hiện nay, cũng chỉ đành dựa theo làm, tình huống trước mắt tuy là nghiêm trọng, nhưng là vẫn có thể xem là kỳ ngộ, nếu là có thể đem cái này thần thông tìm hiểu, đó cũng coi là thu hoạch không nhỏ, cũng chỉ có thể như thế. Minh Vân Tử, An Thanh nhóm người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm pho tượng bắt đầu tìm hiểu. Cái này nhất tìm hiểu, cả người tức thì đắm chìm trong thần thông huyền diệu trung, mà Tần Nhai thấy thế, cũng tới đến một tòa bạch hổ pho tượng trước mặt, hắn thần niệm khẽ động, thần tốc bắt đầu tìm hiểu pho tượng kia thần thông, ngoài ý liệu là, hắn tìm hiểu tốc độ nhưng lại không có so nhanh, mau liền chính hắn đều không thể tin được, như chính mình trước đây từng tu tập quá vậy, chính mình ngộ tính tuy là nghịch thiên, nhưng còn không có tới mức này, đây là cái gì nguyên nhân? Hơn nữa pho tượng kia lại cho ta một loại có chút khí tức quen thuộc, Tần Nhai trán cau lại, ám nhảy xuống nước tự tử ngưng, tiếp đó, hắn liền không để ý tới nữa, đắm chìm trong cái này thần thông huyền diệu trung, vẻn vẹn tốn hao thời gian nửa năm, hắn liền đem cái này thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ thành công, lập tức hắn nâng lên hai tròng mắt, nhìn phía cái kia lăng mộ chi chủ, đạm mạc mở miệng nói, tiền bối, cái này thần thông ta đã hiểu thông, có thể hay không để cho ta ly khai, nghe nói như thế. Lăng mộ chi chủ sầm mặt lại, mâu quan xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, nói, tiểu tử, ngươi đây là đang trêu đùa ta sao? Ngắn ngủi thời gian nửa năm sẽ đem bạch hổ thần thông ngộ thành công, ngươi hẳn là muốn tìm cái chết. Tần Nhai nghe vậy, cũng biết mình nói thật là kinh thế hải tục. Đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, hắn đạo nguyên vận chuyển, thôi động thần thông, chỉ thấy nhất cổ kinh khủng đạo vận trút xuống mà ra, tại hắn quanh thân ngưng tụ, một đầu trông rất sống động bạch sắc mảnh hổ hư ảnh nổi lên. Rít gào một tiếng, tựa như sát thần hàng lâm vậy, trung động sơn hà, thiên địa sợ rung, lăng mộ chi chủ kiến hình, tức thì một trừng khẩu ngốc, vẻ mặt chấn động lay động, cái này, điều này sao có thể, bạch hổ chủ sát phạt, cái này cổ kinh khủng khí sát phạt, đích thật là bạch hổ thần thông độc hữu, nhưng ngươi có thể nào nhanh như vậy tìm hiểu ra tới, không thể, không thể a, cho dù là lăng mộ chi chủ loại đẳng cấp này tồn tại cũng bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Nửa năm liền lĩnh ngộ bạch hổ thần thông, coi như là đặt ở cái kia nhất phẩm đạo vực bên trong cũng là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy chuyện, các loại này sự tình tuyệt đối không thể có thể phát sinh, lẽ nào ngươi trước đây học qua cái này bạch hổ thần thông sao? Không sai, bạch hổ thần thông tuy là ta sở sáng tạo độc đáo, nhưng là từng lưu truyền xuống, ngươi học qua cũng không phải không thể. Nhất niệm tới đây, lăng mộ chi chủ khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm, đã học qua lại không nói ra, có ý định giấu giếm, muốn bằng này hồ lộng qua cửa, ngươi thực sự quá ngu xuẩn, hừ, đi chết đi cho ta, sát ý tràn ngập, Tần Nhai lưng mát lạnh, như hãm hầm băng bên trong, hắn liền vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm, ta trước đây tuyệt đối không có học qua cái này bạch hổ thần thông, hơn nữa, coi như là ta học qua, muốn bằng này lừa dối qua cửa, cũng sẽ không như thế nhanh bạo lộ ra, ít nhất, cũng muốn chờ trăm năm kỳ hạn buông xuống thì mới lên tiếng, cần gì phải dẫn tiền bối hoài nghi đâu. Nghe xong lời này, Lăng Mộ chi chủ nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, lập tức hắn thì thào nói nhỏ, lẽ nào thế gian này thật có cái này ngộ tính yêu nghiệt không được, không, tuyệt không thể, trừ phi hắn có thể đủ. Hắn lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đồng tử hơi co rụt lại, ngươi có phải hay không hấp thu quá thú hỏa, thú hỏa? Đó là vật gì, liền cái này thứ này, Lăng Mộ chi chủ giơ tay lên giang, lấy ra một luồng yếu ớt ma trời, cái kia ma trời, chính là tần nhai hấp thu, dùng để tăng cường thần niệm ma trời, không nghĩ tới, cái này Lăng Mộ chi chủ trong tay, cũng có loại này đồ đạc, các loại, thú hỏa, bạch hổ thần thông. Tần Nhai rốt cuộc biết pho tượng kia trung ẩn chứa làm cho hắn có chút khí tức quen thuộc là cái gì, không phải là cái này ma trời trung ẩn chứa khí tức sao, mặc dù có khác biệt, nhưng đích thật là cực kỳ cùng loại, ta đích xác là hấp thu quá cái này ma trời. Nghe được Tần Nhai, Lăng Mộ chi chủ đột nhiên cười ha ha, hắn nhìn Tần Nhai ánh mắt cũng dần dần biến phải cùng ái đứng lên, cùng lúc trước bộ dáng kia, tưởng như hai người, thật không nghĩ tới. Có thể ở nho nhỏ này tam phẩm thế giới trung đụng lên một cái cụ bị ngự thú thiên phú niệm giả. Tần Nhai nghe vậy, tâm thần khẽ nhúc nhích, như thế nào ngự thú thiên phú? Đó là một loại đặc thù niệm giả quần thể, linh hồn của bọn họ không giống người thường, có thể khống chế thú loại linh hồn, cho mình sử dụng, mà ngoại trừ ngự thú thiên phú bên ngoài, niệm giả trung còn có ngự khí thiên phú, chế tác niệm khí thiên phú, khống người thiên phú, ảo thuật thiên phú chờ, mà chút gọi chung là linh hồn thiên phú. Mà tương tự với thiên phú như vậy, thường thường đều có không giống nhau giám định phương pháp, hấp thu ta sở chế tạo ra thú hỏa, chính là ta dùng để giám định ngự thú thiên phú phương pháp, mà ngươi, liền cụ bị thiên phú như thế. Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, không nghĩ tới cái này niệm giả lại còn có nhiều như vậy phân loại, vậy mình không có gì ngoài hay là ngự thú thiên phú, vẫn có thể thi triển dùng để khống chế nguyên thần cửu chuyển phong thần tỏa, có phải hay không cũng cụ bị khống người thiên phú đây, nhất niệm tới đây. Hắn liền không khỏi mở miệng hỏi thăm, nghe xong về sau, Lăng Mộ chi chủ trán cau lại, thản nhiên nói, bình thường niệm giả cụ bị đều là tầm thường công kích linh hồn thiên phú, chỉ có rất ít người có thể cụ bị lưỡng chủng lấy bên trên thiên phú, ta nguyên thần đã chết, lưu lại chỉ là một đạo thần niệm, cũng không thể vì ngươi kiểm tra một cái hay không còn có còn lại ẩn dấu linh hồn thiên phú, thế nhưng căn cứ ngươi thuyết pháp, ngươi rất có thể cụ bị lưỡng chủng trở lên thiên phú, cái này ở niệm giả trung cũng là rất hiếm thấy. Ừ. Tần Nhai gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà Lăng Mộ chi chủ tiếp tục nói, ta đây vài loại thần thông đều là căn cứ ngự thú niệm thuật sở cân nhắc đi ra, ngươi có thể đủ hấp thu thú hỏa, tìm hiểu tốc độ viễn siêu bình thường cũng chẳng có gì lạ, nhưng, vẻn vẹn bằng vào thời gian nửa năm liền tìm hiểu ra đến, nói thật, cho dù là ta, cũng thật không dám tin tưởng, hắn mâu quan thiểm thước hai xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhưng lập tức cười khổ một tiếng, nói, nếu là ta nguyên thần chưa chết, nhất định sẽ đưa ngươi lưu xuống, nhìn ngươi còn có bí mật gì, chỉ bất quá bây giờ ta đây, nguyên thần đã diệt, còn sót lại thần niệm đã ở không ngừng suy yếu, hơn nữa nếu như đụng trên, lên, ngoài ý muốn gì, chỉ biết tiêu tán được càng nhanh, vì vậy ta hiện tại chỉ có thể đối đãi ở nơi này Lăng Mộ bên trong, chờ đợi người hữu duyên đến đây truyền thừa tuyệt học của ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tần Nhai. Ngươi có nguyện ý hay không, tiền bối? Có thể có gì cần ta giúp ngươi làm sao, ha ha, ngươi nhưng thật ra cơ linh, Lăng Mộ chi chủ cười ha ha một tiếng, nói, không sai, ngươi nếu như được truyền thừa của ta, ta liền cần ngươi cho ta làm chút sự tình, chỉ bất quá, đây hết thảy đều muốn ngươi được truyền thừa của ta về sau, ta mới có thể nói cho ngươi, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức thản nhiên nói, con đường võ đạo vốn là tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm, tiền bối chính là tại hạ hiện tại mong muốn không thể so sánh cường giả, truyền thừa, tất nhiên cũng là kinh thiên động địa, mà đối mặt một loại cực đại truyền thừa, sao lại không tâm động, cho nên, tại hạ. Nguyện ý, chương 1414, Vạn Thú Đồ. Con đường võ đạo, vốn là hàng vạn hàng nghìn hiểm trở, coi như là Tần Nhai không đạt được cái này truyền thừa, tương lai cũng sẽ có nhiều hơn hung hiểm ở chờ hắn, mà thu được truyền thừa, còn có thể nhiều hơn vài phần thủ đoạn, còn cái này truyền thừa sau lưng phiêu lưu, a. Muốn không có bất kỳ phiêu lưu có được cự đại tốt chỗ, cái này thế giới trên, lên, vì sao lại có tốt như vậy chỗ, ha ha, không sai, ta không có nhìn lầm, qua nhiều năm như vậy, ngươi là duy nhất một cái có thể làm cho ta thỏa mãn đồng thời cụ bị ngự thú thiên phú niệm giả, chỉ bất quá, ngươi đến tột cùng có thể thành công hay không đạt được phần của ta đây truyền thừa, cũng chỉ có nhìn ngươi bản lãnh của mình. Lăng mộ chủ nhân cười ha ha một tiếng, vẫy tay một cái, một tấm xưa cũ họa quyển chợt theo ống tay áo của hắn giang bay ra, chuyển hiện tại Tần Nhai trước mặt. Cái này họa quyển, bao la phong cách cổ xưa, khắc lấy một bộ đặc biệt cảnh tượng, trong tranh, vạn thú bôn đằng, khí thế bàn bạc, có thần long bay lượn cửu thiên, có hỏa phượng đốt cháy phía chân trời, có cự viên rít gào sơn hà, có yêu hồ mị hoặc chúng sinh. Các loại dị thú không đồng nhất mà đủ, đây là cái gì? Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhãn trung tràn đầy kinh hãi thần sắc, nhìn cái này họa quyển, Tần Nhai sở cảm nhận được khí thế lại so với đối mặt cái này lăng mộ chi chủ còn cường hãn hơn, như thật đối với vạn thú như cuồng triều, đây là vạn thú đồ, vạn thú đồ. Như thế nào vạn thú đồ, nạp thế gian ngàn vạn thú làm một đồ, là vì vạn thú đồ, lăng mộ chi chủ cười nhạt một cái nói, cái này vạn thú đồ, chính là năm đó ta cơ duyên xảo hợp có được nhất kiện trọng bảo, đến tột cùng là người phương nào sáng tạo ra được, đã không cách nào miệt mài theo đuổi, nhưng ta ngự thú chi pháp, bắt đầu từ trong đó sở học tới, còn ngươi có thể hay không học được, thì nhìn ngươi có thể không thể tìm hiểu. Tần Nhai gật đầu, lập tức đưa mắt đặt ở vạn thú trong bản vẽ, hắn thần niệm lưu chuyển, mưu đồ tìm hiểu cái này trong bản vẽ huyền ảo, thế nhưng rất nhanh, vạn thú tiếng đột nhiên truyền đến, lại đem hắn thần niệm cho ngạnh sinh sinh tách ra, làm cho hắn căn bản không pháp hoàn thành nhập định tìm hiểu, một cái thật là tốt vạn thú đồ, cái này vạn thú tiếng, như thực chất vang ở trong đầu ta, nếu không phải là ta thần niệm cứng cỏi, sợ là nhất thì bán hội đều chưa tỉnh hồn lại. Tần Nhai ám tự thán phục, lập tức tiếp tục bắt đầu nếm thử nhập định, nhất thiên, hai thiên, mười thiên, ba nguyệt, chớp mắt một cái, đủ thời gian 3 tháng quá khứ, đóng ngoặc vuông. 3 tháng qua, Tần Nhai mỗi khi có tìm hiểu vạn thú đồ ý niệm trong đầu thời gian sẽ có khủng bố thú hống truyền ra, đưa hắn thần niệm ngạnh sinh sinh tách ra, vì đem bên ngoài khắc phục, hắn lại hoa đủ 3 nguyệt. Cái này 3 nguyệt, hắn thần niệm không biết bị va nát bao nhiêu lần, bên ngoài thống khổ, hoàn toàn không phải bình thường vũ giả có thể thể hội, nhưng như vậy cũng mang đến một chút tốt chỗ, chí ít, hắn thần niệm cường độ lại có không nhỏ đề thăng. Đối đãi hoàn thành nhập định về sau, hắn bắt đầu chân chính tìm hiểu vạn thú đồ, lăng mộ chi chủ đem Tần Nhai cử động để ở trong mắt, nhịn không được trở nên thán phục, nhớ năm đó, ta vì nhập định tìm hiểu cái này vạn thú đồ liền đủ 30 năm thời gian, mà hắn, nhưng chỉ muốn 3 cái nguyệt mà thôi, đáng sợ yêu nghiệt, chấm chấm chấm, trống giận kinh thiên, trung động sơn hà, trong thoáng chốc, Tần Nhai lại tựa như đi tới một mảnh thương mang đại địa chi lên, ở chỗ này, vạn thú vì chủ. Chủ tể đại địa, mà đang ở này lúc, một đạo áo bào cho thân ảnh đột nhiên xuất hiện, che ở một đầu to lớn bạch lão hổ trước mặt, nhãn trung xẹt qua từng đạo hải nhân tinh quang, lập tức, chỉ thấy hai tay hắn không ngừng tung bay, đúng là đánh ra từng đạo huyền diệu kình khí, hình thành một cái kỳ lạ phù văn, đón lấy, thần niệm như đại giang như cuồng triều trút xuống mà ra, bên ngoài thần niệm, liền Tần Nhai cũng vì đó kinh hãi, thật là mạnh thần niệm lực lượng. Người này thần niệm lực lượng thật sự là quá mức cường hãn, so sánh với, ta nhất định yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ngay sau đó, áo bào cho thân ảnh thần niệm tràn vào cái kia bụi sắc bên trong phù văn, chỉ thấy phù văn kia, lại lóe ra từng đạo u ánh sáng màu xanh, hình thành một đóa hỏa diễm, chứng kiến ngọn lửa này, cái kia bạch hổ lại phát sinh từng đạo tiếng trống giận dữ, mâu quang trung lóe ra như nhìn thấy thiên địch một dạng kinh sợ màu sắc, ngự, áo bào cho thân ảnh gầm nhẹ một tiếng. Ngọn lửa kia bay vụt mà ra, đánh vào bạch hổ đầu bên trong, mà bạch hổ thân ảnh rung lên, lại lăn lộn trên mặt đất đứng lên, liên tục kêu rên, quá một lúc lâu, mới đứng lên, mà này lúc, hắn đối với cái kia áo bào cho thân ảnh đã mất bất luận cái gì ý phản kháng, nguyên lai, chính là chỗ này này ngự thú, chỉ bất quá, hắn thi triển quá mức huyền diệu, ta còn không pháp xem tinh tường, nếu như nhiều hơn nữa quan sát mấy lần, có thể là có thể tìm hiểu ra một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác, bóng người màu xám đột nhiên xoay người nhìn Tần Nhai liếc mắt, cái kia thâm thúy như tinh ánh mắt, không khỏi làm hắn thân thể khẽ run. Wow, chẳng lẽ thân ảnh ấy là vẫn còn sống? Còn là nói, cùng cái này lăng mộ chủ nhân giống nhau, bất quá là một đạo còn sót lại lấy thần niệm mà thôi, yên lặng quan sát biến hóa đi. Tiếp đó, cái này bóng người màu xám tiếp tục thi triển thần thông, thống ngự vạn thú, theo thần thông không ngừng thi triển. Tần Nhai lĩnh ngộ càng phát khắc sâu, loại thần thông này tên, một cách tự nhiên nổi lên trong lòng, thú hỏa tam biến, cái này thú hỏa, chính là một loại cực kỳ cường hãn ngự thú pháp môn, cộng phân ba loại tầng thứ, đệ nhất tầng thứ là lục hỏa, đệ nhị tầng thứ là kim hỏa, thứ ba tầng thứ chính là vô sắc chi hỏa, cái này tầng thứ, thậm chí có thể ngự yêu, đương nhiên, là cái kia loại từ thú thành yêu yêu, mà giống như tầng nhai ở Vân Mộng Trạch thậm chí thứ không gian trung nhìn thấy dị thú đều là bị đệ nhất tầng thứ lục sắc thú hỏa sở ngự thú, thuộc thấp nhất tầng thứ, đệ nhị tầng thứ, kim sắc thú hỏa sở ngự thú, cực kỳ cường hãn. Ở vạn thú trong bản vẽ, tầng nhai liền gặp qua không thiếu, cái kia loại tầng thứ dị thú, coi như là hắn hôm nay, cũng vạn vạn không dám đi vào trêu chọc. Có thậm chí đã hoàn toàn siêu việt đạo sư cảnh giới, nhất sau thứ ba tầng thứ, tầng nhai ngược lại vẫn chưa thấy qua, thời gian lưu chuyển, tầng nhai ở vào cái này vạn thú đồ sở tạo truyền thừa huyễn tượng trung, không pháp tự kềm chế, mà ngoại giới, đã qua sắp xỉ 70 năm, 7 thời gian 10 năm, tầng nhai hoàn toàn đắm chìm trong đối với thú hỏa tìm hiểu bên trong, dần dần, trong đó áo nghĩa huyền diệu, bị hắn từng cái phân tích xuất hiện, không lâu sau về sau, hắn liền nắm giữ thú hỏa tu luyện chi pháp. Năm đó ta nắm giữ thú hỏa tu tập chi pháp lúc, tốn hao sắp xỉ 1 vạn năm, cũng không biết người này, cần thời gian bao lâu đây, dựa theo ngộ tính của hắn, có thể, không cần 1000 năm đi. Đang ở lăng mộ chi chủ chú ý tầng nhai, thì thào nói nhỏ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy tầng nhai chợt mở hai mắt ra, nhãn trung toát ra vô biên tinh quang, lập tức tay niết pháp quyết, thần niệm lực như thủy triều đánh trào mà ra, ông, một đoàn yếu ớt lục sắc thú hỏa, chợt hình thành. Lục hỏa bắn nhanh mà ra, đánh vào vạn thú trong bản vẽ, thú đồ tức thì chấn động mạnh, lập tức lại tránh thoát lăng mộ chi chủ nắm giữ, bay vào tầng nhai thần khiếu bên trong, mà trước mắt một màn này, không khỏi làm lăng mộ chi chủ không khỏi khiếp sợ, nhanh như vậy, đã đem thú hỏa tu luyện chi pháp nắm giữ, không chỉ có như đây, đồng thời vẫn có thể thi triển ra thú hỏa đệ nhất biến, sơ bộ đem cái này vạn thú đồ luyện hóa, ai ia, khó lường, thật là không bình thường yêu nghiệt a. Dựa theo hắn thiên phú này, dùng không đến bao lâu, là có thể đem cái này vạn thú đồ nắm giữ, thậm chí phóng xuất ra vạn thú quân đoàn đi. A, nếu là có hắn thay ta chấp hành sự kiện kia, lo gì không được, cho hắn thời gian nhất định, siêu việt cái kia nghiệt đồ, là chuyện sớm hay muộn tình. Lăng mộ chi chủ thì thào nói nhỏ, chương 1415, A, nhận lấy đi. Sơ bộ luyện hóa vạn thú đồ về sau, tầng nhai chậm rãi đứng dậy, hướng lăng mộ chi chủ đạo. Tiền bối phần này truyền thừa, quả nhiên mỏ thế tuyệt luân, có thể thao túng thiên hạ vạn thú, hiện tại, tiền bối có thể nói ngươi muốn mời ta làm sự tình. A, thiên phú của ngươi siêu việt tưởng tượng của ta, ta đây hiện tại cũng có thể nói cho ngươi nói ta muốn mời thay ta làm sự tình. Nói đến đây, lăng mộ chi chủ khuôn mặt sắc trầm ngưng xuống, nói, thay ta. Thanh lý môn hộ, tần nhai nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái, lộ ra một chút kinh ngạc. Thanh lý môn hộ, ta tên gọi là Vạn Thiên Tuyết, ở Thanh Vân Đạo Vực, cũng bị nhân xưng Vạn Thú Đạo Nhân, từng là một cái độc lai độc vãng cường giả, mặc kệ đi tới cái nào đều là được người tôn kính tồn tại, cả đời này, ta cộng thu 4 cái đồ đệ, 4 người này, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, ở ta giáo dục hạ cũng đều trở nên nổi bật, dần dần ở Thanh Vân Đạo Vực trung sông ra lớn lao danh khí, nhưng ta không nghĩ tới, có nhất thiên, nàng lại sẽ phản bội ta, phản bội. Người nào, ta thứ 3 đồ đệ, Tuyết Thiên Thu, nàng thiên tư thông minh, cũng là ta thu đồ đệ trung duy nhất một cái cụ bị ngự thú thiên phú người, có thể nói, hết ta chân truyền, liền thú hỏa tam biến chi pháp cũng có học tập, về sau nàng lại cũng không thỏa mãn với đây, muốn có được vạn thú đồ, lại liên hợp ngoại nhân, ở ta bế quan thời gian, gia hại ta, nếu không phải là ta đại đồ liều mạng bảo hộ ta tuôn ra đạo vực, ta sợ liền cái này đạo thần niệm đều không pháp lưu xuống. Lăng mộ chi chủ ánh mắt phức tạp không gì sánh được, buồn giận đang xen. Về sau, ta đại đồ đệ cho ta kiến tạo tòa lăng mộ này, mà ta cũng lưu ở nơi đây, hy vọng có thể có người hữu duyên đi tới, cũng tìm hiểu vạn thú đồ, một ngày nào đó, thay ta thanh lý môn hộ, giết cái kia nghiệt đồ, ngươi không phải có 4 cái đồ đệ sao? Tần nhai không khỏi có chút ngạc nhiên, 4 cái đồ đệ, lão tam phản bội, còn lại 3 cái đâu? Lẽ nào bọn họ liền không muốn thay chính mình sư tôn báo thù rửa hận, thanh lý môn hộ hay sao? A, nhắc tới cũng là làm bậy a. Lăng mộ chi chủ cười khổ một tiếng, nói ra, ta cái kia 4 cái đồ đệ, lão tam thiên phú tốt nhất, cũng là duy nhất một cái học được ta ngự thú chi đạo chân truyền, còn lại 3 cái, có am hiểu lĩnh vực, lão đại thiện kiếm, lão nhị yêu mến cầm kỳ thư họa, mà lão tứ chung tình với đao, hắn chính là ta 4 cái đồ đệ trung đáng thương nhất một cái. ở lão tam phản bội thời gian, đã bị kẻ thù của ta cho tự tay giết chết, lão đại vì cứu ta, cũng bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, sợ rằng bây giờ còn chưa khôi phục, càng chưa nói có thể báo thù cho ta, lão nhị đâu, hừ, cái này lão nhị tự cho là phong lưu, cũng là thủy chung quá một chữ tình, hắn yêu mến lão tam, lại làm sao sẽ chịu tự tay giết chết nàng đây, nghe đến đó, Tần Nhai cũng không khỏi thay cái này Lăng Mộ chi chủ cảm thấy đáng thương, bốn cái đồ đệ, tuy đều là thiên kiêu, nhưng một chết một trọng thương, nhất phản bội, mà hoàn hảo lão nhị, cũng là yêu mến phản bội sư phụ lão tam, chuyện này, đều là những chuyện gì a? Thanh Vân đạo vực, nhất phẩm thế giới. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có nhất phẩm thế giới có thể bị xưng là đạo vực, mà ở cái này phương hỗn độn trung, đạo vực cũng chỉ có ba cái mà thôi. Ta nếu có cơ hội đi vậy, hội tận lực thay ngươi thanh lý môn hộ, đóng ngoặc vuông, như đây, liền cảm tạ, Lăng Mộ chi chủ gật đầu, lại nói ra, bằng vào ta cái kia nghiệt đồ bản lĩnh, hiện tại sợ đã đạo vực nhất phương bá chủ, ngươi đến rồi nơi ấy, ngàn vạn lần không nên đơn giản thi triển vạn thú đồ, bị nàng phát hiện vậy không xong, ừ, ta tự nhiên hiểu được, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, Tần Nhai lại mở miệng hỏi, ta đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm. Nhìn thấy một cái áo bào cho thân ảnh, xin hỏi, hắn là ai vậy? Đối với cái này, Tần Nhai rất là hiếu kỳ. Nguyên bản, hắn lấy làm cho này vạn thú đồ chính là Lăng Mộ chi chủ sáng chế, nhưng ở tại giải khai sau mới biết được, Lăng Mộ chi chủ cùng mình giống nhau, cũng bất quá là một cái truyền thừa người mà thôi, vạn thú đồ nguyên bản chủ nhân, do người khác. Nói tới nơi đây, Lăng Mộ chi chủ ngữ khí gian mang theo vài phần nhàn nhạt hướng tới nói ra, nếu là ta không có đoán sai, cái kia người chính là cái này phương hỗn độn sớm nhất cũng là nhất cường đại hỗn độn tiên thiên sinh linh một trong. Thú tổ, hỗn độn tiên thiên sinh linh. Thú tổ, không sai, tiên thiên sinh linh là thế giới sinh ra lần đầu liền diễn sanh ra, mà hỗn độn tiên thiên sinh linh, tắc thì là cái này hỗn độn sinh ra lần đầu mà diễn sanh ra, thú tổ, liền là một cái trong số đó, theo ta đoán, cái này vạn thú đồ rất có thể cũng là thú tổ sen chi bảo, vượt qua xa đạo khí, tiếp lấy thời gian. Tần Nhai liền từ Lăng Mộ chi chủ trong miệng đạt được không ít tin tức, hắn thế giới quan cũng nhận được trước nay chưa có bổ sung, mặc dù vào lúc này còn lộ ra hiện không ra tác dụng gì, nhưng tuyệt đối là một khoản không phải tài phú, đem tại tương lai, mang cho hắn trợ giúp to lớn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta rốt cục tìm hiểu thành công, phanh, chỉ thấy không xa chỗ, An Thanh gào to một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, khí thế bàn bạc, bá đạo đồng thời, có nhiều hơn vài phần sâm sâm lãnh khốc ý. An Thanh sư một cái, đi tới Lăng Mộ chi chủ trước mặt, đối đãi chứng kiến Tần Nhai thời gian, đồng tử chợt co rụt lại, ngươi lại so với ta trước tìm hiểu thành công, bất quá là hơi sớm thời gian mà thôi, hừ, một hai ngày chênh lệch, nói rõ không là cái gì, An Thanh lạnh rên một tiếng, lơ đễnh, tìm hiểu thần thông tốc độ mặc dù có thể nói rõ ngộ tính vấn đề, nhưng tìm hiểu thành công, lại không nhất định có thể đem bên ngoài cho thấy hoàn mỹ nhất uy lực, có vũ giả. Rất nhanh liền có thể tìm hiểu thần thông, nhưng thi triển ra uy lực lại không được tốt lắm, mà có vũ giả, tìm hiểu thời gian nếu so với trước người nhiều hơn mấy lần thậm chí mười mấy lần, nhưng uy lực lại có thể đem bên ngoài nghiền ép, ở An Thanh xem ra, Tần Nhai rất có thể chính là trước người, chỉ bất quá, một bên Lăng Mộ chi chủ nghe vậy, lại biểu môi, một hai thiên, hắn chính là tin tường, so với việc An Thanh hao tốn sấp xỉ trăm năm mới tìm hiểu thành công. Mà Tần Nhai lại chỉ là hoa nửa năm mà thôi, trong này chênh lệch, cũng không phải là một hai thiên là có thể giải thích rõ, không chỉ có như đây, cũng có thể hoàn mỹ thi triển ra kỳ uy có thể, tiền bối, ta đã thành công tìm hiểu băng loan thần thông, vậy thi triển xem một chút đi, Lăng Mộ chi chủ thản nhiên nói, tâm tình cũng không có quá rất lớn động, An Thanh thấy thế, trán cau lại, mình có thể ở trăm năm trong thời gian tìm hiểu một môn cao nhất nhọn đại thừa thần thông, loại ngộ tính này nói ra, sợ là muốn hù chết một đám người lớn, nhưng này Lăng Mộ chi chủ, lại biểu hiện như thế đạm nhiên, vậy hãy để cho ngươi xem một chút bên ngoài uy lực đi, thần thông mặc dù giống nhau, nhưng tìm hiểu trình độ bất đồng, uy lực cũng sẽ bất đồng, để ngươi xem một chút, ta cùng với nào đó nhóm người giữa khác biệt chỗ, nói đến nào đó người lúc, An Thanh nhìn Tần Nhai liếc mắt, cười lạnh một tiếng, lập tức hắn đạo nguyên thôi động, hư không đột nhiên nổi lên một hồi hàn khí, mặt đất đều ngưng tụ ra một hồi băng thật dày sương. Bốn phía như hãm rét đậm, cho ta ngưng, tiếp đó, hàn khí như nhanh như tia chớp co rút lại, kèm theo một tiếng rít âm thanh, một đầu trông rất sống động, hoa lệ bất phàm băng loan hư ảnh ngưng tụ, băng loan lộ ra hiện, hàn khí đột nhiên tăng mạnh, thấy được chưa, đây chính là ta vẻn vẹn hao tốn trăm năm thời gian mà tìm hiểu ra tới đỉnh nhọn thần thông, cũng không phải cái gì người có thể so. An Thanh nhếch miệng lên, lộ ra đắc ý thần sắc, mà Lăng Mộ chi chủ nhìn hắn liếc mắt, thần sắc vẫn không có biến hóa, há, nhận lấy đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1416, Bảy Thành Lực Lượng. An Thanh mặt biến sắc được thập phần âm trầm, không nghĩ tới chính mình thi triển ra loại trình độ này thần thông về sau, Lăng Mộ chi chủ vẫn là gương mặt bình tĩnh, lẽ nào thiên phú của mình trong mắt hắn, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới, kỳ thực, có thể làm được An Thanh loại trình độ này đã cực kỳ tốt, dù sao thân là chí cường ngộ đạo giả, bên ngoài thiên phú, tuyệt đối là số một số hai, chỉ bất quá tầng nhai châu ngọc phía trước, hắn liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, lĩnh ngộ Lăng Mộ chi chủ một loại thần thông, lại có thể cùng tầng nhai đạt được thú tổ truyền thừa đánh đồng, hai người này chênh lệch quá xa, tầng nhai, ngươi ngộ được thần thông đây, sao không thi triển một cái, ta đã thi triển qua, không cần thiết lại thi triển, hừ, là sợ mất mặt xấu hổ đi, tùy ngươi nói như thế nào, An Thanh cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, tiếp đó, Binh Vân Tử mấy người cũng dần dần tỉnh lại, thi triển thần thông, trăm năm kỳ hạn đã tới, chưa lĩnh ngộ thần thông người, chết, lập tức Lăng Mộ chi chủ vô tình ngôn ngữ rơi xuống, mấy đạo lưu quang phi lướt mà ra, vài cái vẫn còn ở liều mạng tìm hiểu thần thông vũ giả, cứ thế mất mạng, mà An Thanh, Minh Vân Tử đám người không khỏi có chút nhiêu may mắn, từ, không nghĩ tới, hắn cũng có thể tìm hiểu thành công, Minh Vân Tử nhìn một cái tầng nhai, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, hắn thấy, tầng nhai chẳng qua là một cái ngộ đạo bốn trọng, bởi An Thanh đối với nó coi trọng mới gây nên sự chú ý của hắn, có thể vẫn là không có cỡ nào xem trọng, lúc này thấy hắn có thể tìm hiểu thành công, không khỏi sinh ra vài phần kiên kỵ, người này, xem ra thật là không thể khinh thường. Tiếp đó, Lăng Mộ chi chủ cái kia đạo tàn niệm tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, mà Minh Vân Tử, An Thanh đám người nhìn hắn liếc mắt, lập tức không cam lòng ly khai, gặp lại sau. Tần Nhai thật sâu nhìn Lăng Mộ chi chủ liếc mắt liền rời đi, hắn rất tin tưởng, Lăng Mộ chi chủ nguyên thần đã hủy, lưu lại cái này đạo thần niệm một mạch ở vào tiêu hao bên trong, tiêu vong, chỉ là sớm muộn vấn đề. Ra Lăng Mộ về sau, An Thanh đi tới Tần Nhai trước mặt, đạm mạc nói, người ta giữa một trận chiến, cũng nên là thời điểm giải quyết rồi, tới một trận chiến đi. Mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra vài phần hứng thú, nguyên bổn định rời đi Minh Vân Tử đám người, cũng đều giữ lại. Để ta xem một chút, ngươi có vài phần năng lực đi. Minh Vân Tử nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong màu sắc. Đối mặt An Thanh khiêu chiến, Tần Nhai thần sắc thập phần bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm nói ra, ta nói rồi, ta hy vọng ngươi không muốn thua quá thảm. Cuồng vọng, ai thua còn chưa biết. An Thanh cười cười, thân trên, lên, bộc phát ra một hồi quang hoa sáng chói, ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu vàng ống. Khí thế của hắn cũng theo lần lượt leo thăng lên. Đóng ngoặc vuông. Rất nhanh. Liền không thua gì với đạo sư, đến đây đi, đạo khí gia trì về sau, An Thanh thân ảnh khẽ động, nổ bắn ra mà ra, như một viên như đạn pháo, trong nhấp nháy xuất hiện ở tầng nhai trước mặt, đấm ra một quyền, lạnh thấu xương quyền phong, lại hình thành một khủng bố bão táp, hừ, tầng nhai hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền, thần lực cửu trọng, hủy diệt loa toàn kính gia trì, làm cho một quyền này uy lực nhảy lên tới cực hạn, va chạm sát na. Hai người mặt đất dưới chân chợt nổ tung, từng viên một phá toái khối đá như vô số như đạn pháo không ngừng vẫy ra đi ra ngoài, khủng bố trùng kích, lấy hai người làm trung tâm tịch quyển mà ra, thối lui, ngôn ngữ rơi, tầng nhai bàn bạc đạo nguyên cuộn trào mãnh liệt mà ra, bạch bạch bạch, tại này của lực lượng xuống, dù là có người trên, lên, áo giáp gia trì An Thanh cũng không khỏi rút lui mấy bước, hắn hơi biến sắc mặt, ngay sau đó, một chỉ điểm ra, quân lâm chỉ kính hoành khoảng không mà ra. Như quân lâm thiên hạ, nhưng Tần Nhai cũng trở về lấy chỉ một cái, giống như hủy thiên diệt địa vậy, lưỡng đạo chỉ kính va chạm, đúng là quân uy không bằng sức mạnh hủy diệt, cái kia quân lâm chỉ kình khí bị đơn giản phá toái, mà An Thanh thân hình, lần nữa rút lui, liên tiếp hai lần công kích, hắn đều là rơi vào hạ phong, một màn này, làm cho mọi người không khỏi thán phục, cái này Tần Nhai, quả nhiên không phải hạng người tầm thường, có thể lấy ngộ đạo bốn trọng tu vi làm tới mức này. Đơn giản là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, không sai, chí ít ở cổ hán giới trung, ta còn chưa nghe nói, Minh Vân Tử mâu quan thiểm thức hai xuống, trong lòng càng thêm kiên kỵ, cổ hán ra như thế cái yêu nghiệt, nếu như đợi một thời gian, bọn họ những thứ này chí cường danh tiếng sợ là sẽ phải đều bị vung tới, khó có ngày nổi danh, ngộ đạo bốn trọng liền có thể làm tới mức này, Nếu để cho hắn tu luyện tới ngộ đạo cửu trọng thậm chí nửa bước đạo sư thực lực, lại nên đem như thế nào đây? Người này, vạn không thể lưu. Minh Vân tự ám tự quyết định, trong lòng bàn tay, từng đạo bạch quang ngưng tụ, hình thành một khẩu bạch sắc tiểu đao lên, lóe ra vô số huyền diệu phù văn, kỳ lạ là, quang minh hơn, lại lộ ra vài phần âm quỷ, quang minh chính đại. Âm hiểm biến hóa kỳ lạ, hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, lại đều ngưng tụ ở một cây đao tiến lên, đao này, tên là quang quỷ, chờ đợi thời cơ, một kích trí mạng. Minh Vân Tử cẩn thận đem tiểu đao cất xong, chú ý chiến cuộc, đồng thời thu liễm sát ý, khóe miệng lộ ra một vẻ ôn hòa tiếu dung, có vẻ phong độ nhẹ nhàng, liền tại bên cạnh hắn vũ giả, đều không có một chút nhận thấy được dị dạng, mà trong chiến đấu Tần Nhai cũng là cảm thấy một chút hơi lạnh tịch lưu tâm đầu, tâm thần rùng mình, ám tự đề phòng, thần niệm càng là thôi động đến mức tận cùng, cổ nguy cơ này cảm giác, tuyệt đối không phải tới tự An Thanh, là tới tự một phương khác, đến tột cùng là người nào. Ngoại trừ An Thanh bên ngoài, người nào ở nhằm vào ta, xem ra, ta vô hình trung lại khiến người ta hận. Tần Nha nhẹ giọng cười, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy lãnh ý. Mà trước mặt An Thanh kiến thức Tần Nha cái kia gần như có thể nghiền ép chiến lực của mình về sau, biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, đại lượng hàng khí tràn ngập ra, hàng khí ngưng tụ, kèm theo một tiếng rít, băng loan lộ ra hiện, đi, ở trong lăng mộ băng loan thần thông, An Thanh lần đầu tiên dùng để đối địch liền cho thấy bất phàm lực công kích. Qua chi chỗ, vạn vật đều bị đông lại, thật mạnh, không hổ là chí cường ngộ đạo giả, cái này đỉnh nhọn đại thừa thần thông chỉ là tìm hiểu trăm năm mà thôi, liền cụ bị như vậy lực sát thương, không sai, quả thực không phải tầm thường. Đối mặt băng loan đột kích, Tần Nhai không chút hoang mang, đạo nguyên thôi động, kèm theo gầm lên giận dữ, một đầu trông rất sống động bạch hổ, chợt lộ ra hiện, thao thiên sát khí, kinh sợ sơn hà, bên ngoài uy lực so với băng loan đến, lại vẫn mạnh hơn trên. Lên, một bậc, hai người va chạm, băng loan kêu rên một tiếng, hóa thành khắp nơi thiên băng tinh tràn ngập ra, bốn phía mặt đất, cây cối, núi đá đều là bị đông cứng thành phấn vụn, sao có thể, hắn không chỉ có tìm hiểu tốc độ nhanh hơn ta, tự liền uy lực cũng mạnh hơn ta nhiều như vậy, người này. Ghê tởm a, An Thanh rống giận gào thét, vẻ mặt không cam, tiếp đó, hắn liều mạng thôi động trong cơ thể đạo nguyên, kinh khủng cuồng phong tại hắn quanh thân tịch quyển. Một đạo không gì sánh được bá đạo đạo vận, chợt trút xuống mà ra, thần thông. Quân bá thiên địa, trong tiếng trống giận dữ, ở An Thanh thân sau hình thành nhất tôn thân ảnh màu đen, thân ảnh ấy, mặt hắc sắc đế long bào, khuôn mặt mơ hồ, nhưng lộ ra một khủng bố uy áp, tựu như cùng, nhất tôn cao cao tại thượng bá chủ, bốn phía vũ giả thấy thế, trong lòng mơ hồ sinh ra một thần phục cảm giác, đây là Trường An Vương Triều bất thế tuyệt học, quân bá thiên địa, tấm tắc. Có người nói năm đó khai quốc hoàng đế An Thiên Hạ, chính là bằng vào chiêu này kinh sợ toàn bộ cổ Hán, do đó mới có thể thành lập Trường An Vương Triều. Chấm chấm chấm. Đến đây đi, Tần Nhai đối mặt đế bào thân ảnh, mặt không đổi sắc, nhảy tới trước một bước, khí tức lần nữa leo thăng, trong cơ thể đạo nguyên vận chuyển, đã sử dụng bảy thành lực lượng đạo nguyên, làm cho bốn phía vũ giả ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, chương 1417, chết giác ngộ. Bảy thành lực lượng, không sai, Tần Nhai còn chưa trước mặt người khác hoàn toàn sử dụng qua toàn bộ lực lượng đạo nguyên, cho tới nay, chẳng qua là sử dụng 5 phần 10 lực lượng mà thôi, Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết thật sự là quá huyền diệu, bản này pháp môn, chỉ là tu luyện tới tiểu thành tình trạng, đã đem Tần Nhai đạo nguyên lực lượng đề thăng tới mức trước đó chưa từng có, chỉ là 5 phần 10 là có thể cùng chí cường ngộ đạo giả so sánh với thậm chí mạnh hơn, càng chưa nói bây giờ bảy thành lực lượng, tản ra uy áp. Giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, bốn phía vũ giả thấy thế, đều là tâm kinh sợ không ngớt, hắn đạo nguyên, trở nên càng cường hãn hơn, wow, lẽ nào đây mới là hắn thực lực chân chính sao, vì sao hắn đạo nguyên còn có thể tiếp tục mạnh mẽ, hắn không phải ngộ đạo bốn trọng sao. Như vậy đạo nguyên, coi như đạo sư cũng bất quá cũng như vậy thôi, quái thai, bảy thành lực lượng đạo nguyên, triệt để rung động tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là Minh Vân Tử, An Thanh như vậy chí cường ngộ đạo giả cũng không khỏi trở nên thán phục, cùng bên ngoài đối chiến An Thanh, khuôn mặt sắc càng trong nháy mắt trầm xuống, hỗn đảng, quân bá thiên địa, An Thanh trong tiếng trống giận dữ, thân sau đế bào thân ảnh chợt đánh ra một quyền này, uy áp sơn hà, lay động cửu tiêu, như đế vương giáng thế, kinh thiên động địa, huyền diệt ngọc chỉ, Tần Nhai khuôn mặt sắc không thay đổi, đỉnh nhọn đại thừa thần thông, lần nữa thi triển, bàn bạc chỉ kính, trút xuống mà ra. Phanh, làm hai cổ kinh người uy lực thời điểm đụng chạm, bốn phía mặt đất trong nháy mắt trở nên lõm xuống, từng đạo như mạng nhện vết rách điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, kinh người năng lượng, ở trong hư không hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy tiêu tán ra nhẹ nhẹ kinh khí, làm cho mọi người, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, một ít còn chưa hoàn toàn lui ra vũ giả, trong nháy mắt bị bên ngoài trọng thương, tiếp đó, một đạo thân ảnh bay vụt mà ra, cũng là Tần Nhai. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra khẩu huyết, bộ dáng kia, tựa như ở An Thanh một chiêu này xuống, chịu đến trọng thương vậy, ha ha, ngươi chung quy vẫn là thua ở ta, ngươi chung quy vẫn bại, An Thanh cười ha ha, nhãn trung tràn đầy kích thích thần sắc, mà ở cách đó không xa Minh Vân Tử thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái hải nhân tinh ánh sáng, bàn tay một phen, một cái ánh sáng màu trắng, đột nhiên bắn nhanh mà ra, đóng ngoặc vuông. Cái này bạch quang rất mạnh không gì sánh được lại lặng yên không một tiếng động, khó có thể bị phát hiện, trong thời gian ngắn, liền muốn đâm tới Tần Nhai đầu, hừ, nhất đại yêu nghiệt, chung quy vẫn lạc ở trong tay ta, Tần Nhai, chẳng qua như đây, Minh Vân Tử nhếch miệng lên, lại tựa như nhìn thấy Tần Nhai máu tươi tại chỗ, mà ngã bay ra Tần Nhai mâu quang lóe lên, phun ra nuốt vào lấy yếu ớt ánh sáng lạnh, rốt cục xuất thủ sao, hắn thần niệm rậm rạp quanh thân, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều khó khăn trốn hắn cảm giác, cái này lau bạch quang tuy là bí ẩn, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện, hừ nhẹ một tiếng, hắn thân ảnh một cái cuốn, tránh khỏi, mà cái kia lau bạch quang đánh vào cách đó không xa lăng mộ tường lên, cái kia kiên cố vô cùng lăng mộ tường đúng là tại chỗ bạo liệt, từng cục toái thạch tản ra, làm sao có thể, hắn làm sao có thể trốn được quan quỷ, người này không phải là bị An Thanh cho bị thương nặng sao? Sao có thể chớ núp qua được, các loại, lẽ nào hắn không bị tổn thương, là ở diễn đùa giỡn dẫn ta xuất thủ, Minh Vân Tử đồng tử co rụt lại, nội tâm kinh hãi tột cùng, chính mình ẩn núp vô cùng tốt, có thể không nghĩ tới vẫn bị phát hiện, hơn nữa đối phương dám lấy chính mình làm mồi, loại này khí phách, nhưng kinh ngạc, là Quang Minh giáo thánh tử, Tần Nhai ổn định thân hình về sau, mâu quang trung phun ra nuốt vào lấy hàng ý, tiếp đó, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, hướng Minh Vân Tử phi vút đi, đáng chết, Minh Vân Tử sắc mặt đại biến, đạo nguyên bắt đầu khởi động, một chưởng đánh ra, chưởng khí hoành khoảng không mà ra, đường hoàng hạo chính, nhưng Tần Nhai cũng là nhìn như không thấy, bàn bạc đạo nguyên vận chuyển, đúng là ngạnh sinh sinh đem bên ngoài đụng tản, không sai, va nát, lấy đạo nguyên gia trì ở thân, sống sờ sờ đem chưởng khí đụng phá, chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến rồi Minh Vân Tử trước mặt, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, nhưng sau anh ra ngoài, phanh, quyền phong tảo động, chấn động thiên địa, một quyền này, lay động hư không, trung động thiên địa, Minh Vân Tử cắn răng, cả người đạo nguyên thôi động, đem trên người nhất kiện đạo khí thi triển, ở quanh thân hình thành một tầng nhũ bạch sắc phòng ngự khí tráo, thế nhưng cái này căn bản không có quá lớn dùng chỗ, Tần Nhai nắm đấm đánh vào vòng bảo hộ kia thân lên, vòng bảo hộ oanh một tiếng, bộc phát ra kinh khủng âm thanh, kinh người cự lực, làm cho bên ngoài trong nháy mắt vặn vẹo ra, liền thời gian một hơi thở cũng không có chống đỡ, tự đương trường nổ tung, mặc dù tan mất bảy thành quyền lực, nhưng còn dư lại uy lực vẫn là cường hãn tuyệt luân, trực tiếp đem Minh Vân Tử hung hăng hất bay đi ra ngoài, đánh vào lăng mộ tường lên, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, Minh Vân Tử đã bị đánh bay, tê, hắn lại xuất thủ đối phó Minh Vân Tử, chờ một chút, hắn không phải mới vừa bị An Thanh bị thương nặng sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại đây, hừ, một đám kẻ ngu si, lẽ nào các ngươi nhìn không ra đến, cái này Minh Vân Tử mới vừa xuất thủ đối phó Tần Nhai rồi không, xem ra hắn một mạch đối với cái này Tần Nhai ôm không nhỏ sát ý, vừa ra tay chính là sát chiêu, chỉ bất quá, hắn tâm tư sớm đã bị Tần Nhai xem thấu, cố ý lộ ra kẻ hở, dẫn hắn xuất thủ, người này thật là không phải tầm thường, chúng ta khoảng cách Minh Vân Tử gần như vậy cũng không có phát hiện sát ý của hắn. Mà Tần Nhai ở trong chiến đấu, lại còn có thể phát giác ra được, không chỉ có như đây, còn mượn An Thanh lực tới lộ ra kẻ hở dẫn hắn xuất thủ, a, cốt khí phách, hảo một cái Tần Nhai a, có thể làm được như thế tất cả, nói rõ hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem An Thanh không coi vào đâu, đối với thực lực mình có niềm tin tuyệt đối, có thể làm được mức độ này, Huyền Ngọc Đạo Môn lần này thực sự là đụng phải cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe chu vi các võ giả ngôn ngữ. An Thanh nguyên bản kích thích thần sắc hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là một mảnh vặn vẹo, nhãn trung tràn đầy một loại bị người trêu chọc sau lửa giận, đáng chết Tần Nhai, nguyên lai từ đầu tới đuôi ngươi cũng không có đem ta không coi vào đâu, ngươi cái này. Hỗn đảng, nổi giận gầm lên một tiếng, An Thanh thân ảnh khẽ động, như đạn pháo lao ra, đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, quân lâm chỉ chợt đánh ra, vướng bận, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, bảy thành đạo nguyên, hủy diệt chi đạo bạo nổ phát, uy lực cường hãn được vô lý huyền diệt ngọc chỉ đánh ra, dễ dàng đánh bại An Thanh quân lâm chỉ kính, không giữ lại chút nào đánh vào hắn thân lên, đem bên ngoài hất bay, quang minh chưởng, xa chỗ, bị Tần Nhai đánh bay Minh Vân Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên bạo nổ phát, mênh mông cuồn cuộn chưởng khí vắt ngang mà ra, như liệt dương làm khoảng không, chiếu khắp thiên địa, phá, đối mặt mãnh liệt như vậy chưởng khí, Tần Nhai không lùi không tránh, huyền diệt ngọc chỉ lần nữa điểm ra, chỉ kính chưởng khí va chạm, bốn phía không ngừng rung chuyển, lập tức, chưởng khí phá toái, Minh Vân Tử ngực bị chỉ kính hoàn toàn xỏ xuyên qua, hình thành một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, tiên huyết không ngừng toát ra, làm sao có thể, hắn sao có thể mạnh tới mức này, ta không tin, không tin, Minh Vân Tử nội tâm điên cuồng rống giận, khiếp sợ không thôi, đạo nguyên thôi động, khôi phục đạo thể về sau, Minh Vân Tử lấy ra một khẩu oánh trường kiếm màu trắng, kiếm phong sắc bén lóe ra hàng quang, chợt chém ra đi, kiếm khí lóe lên, thẳng đến Tần Nhai, muốn giết ta, phải có chết giác ngộ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngân sắc trường thương, chợt ở tay, chương 1418, vùng vẫy giải chết. Trường thương ở tay, nghiêm nghị sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, giống như nhanh như tia chớp trong nháy mắt vọt đến Minh Vân Tử trước mặt, trường thương như dao long ra biển vậy bạo lướt mà ra, thẳng đến hắn đạo tâm, Minh Vân Tử biến sắc, cầm kiếm ngăn cản, len ken, thương kiếm va chạm, hoa lửa phục ra, bàn bạc kình khí rút xuống mà ra, tiếp đó, Minh Vân Tử thân ảnh không ngừng rút lui, to lớn lực lượng làm cho trường kiếm trong tay của hắn cũng vì đó uốn lượn, chấn đắc cánh tay hắn trận trận tê dại, ngươi là tên khốn kiếp, ta là Quang Minh Giáo Thánh Tử, Quang Minh Giáo là cổ Hán giới ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, chỉ các ngươi Huyền Ngọc Đạo Môn, tuyệt đối không phải đối thủ, ngươi nếu như giết ta, coi như là Huyền Ngọc Đạo Môn, cũng không giữ được ngươi, Minh Vân Tử điên cuồng rống giận, trong lòng mơ hồ có chút kinh sợ, hắn nhìn ra được, Tần Nhai tản mát ra sát ý cũng không phải nói giả, cái người điên này, thật là muốn giết hắn. Hơn nữa không chút do dự, uy hiếp, cái này cứu không được mạng của ngươi, Tần Nhai không tiếc tháo cười, cánh tay chấn động, càng thêm bàn bạc kình khí rút xuống mà ra, mà ở này cổ lực lượng xuống, Minh Vân Tử tại chỗ thổ huyết rút lui, huyền diệt ngọc chỉ, một chỉ điểm ra, hủy diệt đạo vận trực tiếp đánh vào Minh Vân Tử thân lên, phanh, huyết vụ phun trào, Minh Vân Tử cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, trong huyết vụ, một viên bạch quang lòe lòe đạo tâm đang không ngừng lóe ra quang mang. Lập tức huyết vụ điên cuồng co rút lại, lại lần nữa ngưng tụ thành Minh Vân Tử, hắn lúc này, khuôn mặt sắc thảm bạch, nhãn trung tràn đầy kinh sợ, vừa rồi cái kia lập tức, hắn thật cảm nhận được tử vong tư vị, như không phải đạo của hắn lòng có nhất trọng cầm cố đang bảo vệ lấy, sợ đã mệnh tan hoàng tuyền, có thể tức thì tựa như đây, hắn vẫn lòng có dư kinh sợ, ta đạo tâm có giáo chủ bày nhất trọng cấm chế, lực phòng ngự kinh người, nhưng cái này cũng không hề có thể đảm bảo ta bình yên vô sự. Nếu như lại tiếp nhận mấy lần vừa rồi như vậy công kích, cho dù là cái này đạo cấm chế, cũng không chịu nổi, ghê tởm, tên hỗn đảng này, Minh Vân Tử tâm tư điên cuồng vận chuyển, suy tính chạy trốn cách, nhưng Tần Nhai, đã lần nữa đánh tới, một thương rút ra, như một tòa đại sơn nghiền ép lên đi vậy, không khí nổ tung, ở trường thương trên, lên, quanh quẩn, hình thành một hồi vô cùng kinh khủng bão táp, một thương này, cho dù là đạo sư, cũng tuyệt khó thừa nhận, cho ta hộ tống. Minh Vân Tử vội vã lấy ra một viên ngọc phù bóp nát, ngọc phù trung, bộc phát ra một kinh người đạo nguyên, nhanh chóng ngưng tụ thành một khối màu vàng cái khiên, trường thương đánh vào cái khiên lên, phát sinh kiểu tiếng sấm rền nổ, như thực chất âm ba, điên cuồng khuếch tán, thật không hổ là Quang Minh Giáo Thánh Tử, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn chính là nhiều đây, một tên tiếp theo một tên. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạm mạc nói, đóng ngoặc vuông, Quang Minh Giáo. Chính là cổ Hán giới ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, nội tình, tự nhiên là không giống bình thường, giống như Minh Vân Tử như vậy thánh tử, có thể lấy được tài nguyên rất nhiều, bảo mệnh thủ đoạn cũng tất nhiên không thiếu, nhưng cái này, cũng không thể ngăn cản Tần Nhai giết quyết tâm của hắn, mặc cho ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, ta tự, một thương quét chi, quanh, đạo nguyên thôi động, kỳ lực lượng, lần nữa leo thăng, đạo nguyên, 8 phần 10 lực lượng, mọi người sắc mặt đại biến, sợ đến mặt vô huyết sắc. Thật là làm cho người ta rung động, thật là đáng sợ, ở cổ Hán giới, bình thường ngộ đạo giả đạo nguyên cường hãn nữa, cũng có một cái giới hạn, giống như An Thanh, Minh Vân Tử như vậy chí cường nhiều lắm cũng chỉ là đạt được bình thường đạo sư tình trạng mà thôi, mà Tần Nhai, dường như không có cực hạn, bây giờ bộc phát ra đạo nguyên, liền đạo sư cũng khó mà bằng được, quái vật a, người này tu luyện đạo công, đến tột cùng là cái gì cấp bậc, như vậy đạo công, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chấm chấm chấm, phanh, mọi người chấn động lay động thời gian, Tần Nhai lần nữa một thương quét ra, một thương này bùng nổ uy lực, so với vừa rồi mạnh hơn nhiều, đánh vào cái kia kim sắc cái khiên lên, sinh ra va chạm cũng càng thêm kinh khủng, to lớn tiếng gầm, cũng động cự đại khói bụi tịch quyển mà ra, răng rắc, tiếng vang lanh lảnh vang lên, cái kia kim sắc cái khiên, lại trở nên rạn nứt, Minh Vân Tử đồng tử chợt co rụt lại, kinh sợ phi thường, cái này kim sắc cái khiên, nhưng là từ Quang Minh giáo một người trong thập phần am hiểu phòng ngự trưởng lão Sở Ngưng luyện ra được một đạo lực lượng, tầm thường đạo sư cường giả căn bản không pháp đem bên ngoài phá hư, có ở Tần Nhai trước mặt, chỉ là phát súng thứ hai liền xuất hiện hư hao, sợ rằng, trở lại một cái thì sẽ hoàn toàn bị phá hư, chỉ thủ chứ không tấn công, cuối cùng không phải thượng sách, ở tiếp tục như vậy, ta chắc chắn phải chết, lập tức, Minh Vân Tử hướng sau lưng những thứ kia vũ giả quát, người nào nếu có thể thay ta ngăn hạ cái người điên này, ta cho đạo thạch trăm vạn, trở lại Quang Minh giáo về sau, bẩm báo giáo chủ, chắc chắn trọng thưởng, cũng xin các vị có thể giúp ta, thân sau mọi người nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Quang Minh giáo thánh tử hứa hẹn, cái này mê hoặc nhưng là thập phần cự đại, nhưng, mọi người nhìn một cái Tần Nhai, không khỏi có chút chần chờ, đi ngăn cản cái này liền chí cường cũng không đỡ nổi người điên, khả năng sao, liều mạng, phú quý hiểm trung cầu, không sai, chỉ là ngăn trở hắn một hồi mà thôi, kéo kéo dài hắn một hồi cước bộ, làm cho Minh Vân Tử có thoát thân cơ hội, đối với chúng ta mà nói cũng không khó, hai nam tử liếc nhau, lập tức xông tới, hai người này, một người cầm đao, một người cầm kiếm, kiếm quang, đao khí bạo nổ phát, dây dưa cùng nhau, không ngừng phục ra mở, tàn sát bừa bãi hư không, lại Tần Nhai quanh thân hình thành nhất phương kỳ lạ chiến trận, công kích mặc dù không mạnh, nhưng là lại khó có thể thoát khỏi, nhưng tựa như rơi vào vũng bùn vậy, hừ, ngăn ta người, chết, đạm mạc ngôn ngữ rơi xuống, Tần Nhai trường thương nơi dừng chân, không gian đạo vận trút xuống mà ra, bốn phía hư không trong nháy mắt nổi lên nhất lăng tăng rung động, trong rung động ẩn chứa trùng kích cực lớn lực, vây khốn hắn chiến trận, lại không ngừng rung chuyển, cái kia hai cái võ giả đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, thật là cường hãn trùng kích lực, là không gian chi đạo, ghê tởm, hai cái vũ giả dồn dập thổ huyết, bay ngược mà ra, nhưng cái này cũng chưa hết, Tần Nhai đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn, bàn bạc chỉ kính chợt bạo nổ phát, như muốn hủy thiên diệt địa, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ, phanh, cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì lực, cái này thân ảnh của hai người liền bị đánh thành một đoàn bọt máu, mà bọn họ cũng không có Minh Vân Tử như vậy bảo mệnh thủ đoạn, đạo tâm trong nháy mắt bị phá, nguyên thần tan biến, chết đến mức không thể chết thêm, mọi người thấy thế, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, wow, Minh Vân Tử hứa lời hứa đích thật là quý giá, nhưng mạng của mình mới là trọng yếu nhất, không có tính mệnh, cái gì cũng không phải, đích xác, cái này buôn bán, người nào thích làm ai đi làm đi, một ít đối với Minh Vân Tử nói lên yêu cầu thập phần động tâm vũ giả khi nhìn đến cái kia hai cái xuất thủ võ giả hạ tràng về sau, trong lòng hừng hực tức thì bị một chậu nước đá cho tiêu diệt, cả người chấn động, không khỏi run rẩy một chút, bọn họ, lại đối với mình mới vừa cách nghĩ cảm thấy sợ hãi, nếu như bọn họ không chống nổi hoặc mà ra tay, sợ là chết đi, An Thanh, ngươi cũng không ra tay sao, người này, quá yêu nghiệt, nếu như hắn lớn lên, sợ là đối với chúng ta ngày nổi danh, ngươi muốn vĩnh viễn khuất ở hắn chi hạ sao, cách đó không xa An Thanh nghe vậy, khuôn mặt sắc có chút do dự, lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, lui sau một bước, nguyên bản đối với Tần Nhai tràn ngập địch ý hắn, lại cũng không dám động thủ, một màn này, làm cho mọi người trở nên líu lưỡi, cái này Tần Nhai, thật sự là thật là đáng sợ, một người, lại ép tới hai đại chí cường không hề năng lực chống cự, chương 1419, Quang Minh Chi Thần. Hừ, ta Trường An Vương triều đại kế sắp mở, hà tất cần ở này cùng cái này Tần Nhai cạnh tranh nhất thì chi dũng, đợi cho lấy về sau, Huyền Ngọc Đạo môn tai vạ đến nơi thời gian lại lấy bên ngoài tính mệnh là được, An Thanh nhãn trung xẹt qua lãnh ý, âm thầm nghĩ tới, mà hắn không ra tay, Tần Nhai tự nhiên cũng lười đi để ý tới hắn, này lúc, trong mắt hắn, phải giết chỉ có Minh Vân Tử một cái, mưu đồ ám sát hắn, chuyện như vậy, há có thể tiếp tục dung bên ngoài sống, nhất niệm tới đây, Tần Nhai sát ý trong lòng càng phát lạnh thấu xương. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Đạm Mạc mở miệng, Tần Nhai vừa sải bước ra, tràn trề đạo nguyên ngưng ở ngân thương trên, lên, quét ra, kinh khủng cự đại lực lượng, lại một lần nữa đánh vào kim thuẫn chi lên. Phanh, cái này kim thuẫn lại cũng không chịu nổi, quanh một cái, bỗng nhiên phá toái. Đánh bại kim thuẫn sau trường thương uy lực không giảm, hung hăng đánh vào Minh Vân tử thân lên, kỳ cốt cách tại chỗ nổ tung, huyết vụ phun trào, bay ngược mà ra, đáng chết, xem ra phải vận dụng món đồ kia, bởi đạo tâm có cấm chế bảo hộ, Minh Vân tử ngược lại không đến nỗi lập tức tử vong, chỉ bất quá trọng thương nhưng cũng không thể tránh được, ý thức đều có vẻ mê ly, lập tức hắn cắn cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ để cho mình biến được thanh tĩnh, ngay sau đó, hắn lấy ra một mảnh màu trắng lông vũ, nhãn trung hiện lên một cái quyết tuyệt màu sắc, mặc dù đại giới cự đại, nhưng là so với chết tốt, bạch sắc lông vũ xuất hiện sát na, Tần Nhai không khỏi biến sắc, theo cái kia lông vũ trung, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một khí tức cực kỳ kinh khủng, cái này Minh Vân tử bảo mệnh thủ đoạn, nhiều quá rồi đấy đi, Tần Nhai than nhẹ, đối với Quang Minh giáo nội tình lại thêm mấy phần nhận thức, tiếp đó, hắn trường thương đâm ra, thương mang bạo lướt mà ra, lại chỉ thấy Minh Vân tử cầm trong tay lông vũ ném cao khoảng không. Hạo chính quang minh đạo nguyên tuôn ra, cuồn cuộn không dứt đưa vào cái kia mảnh nhỏ bạch sắc lông vũ trung, mà cái kia đạo nguyên trung, mơ hồ hiển hiện ra huyết sắc, sát na, lông vũ bộc phát ra nhất cổ kinh khủng lực lượng, Tần Nhai thi triển thương mang lại bị đơn giản hóa giải, một uy áp, tràn ngập trong thiên địa, đây là cái gì, tốt cường đại uy áp, sợ là đã siêu vượt đạo sư đi, đại thế lực chính là tốt, thủ đoạn thật nhiều, .. đóng ngoặc vuông, ha ha. Tần Nhai ngươi nhất định phải chết, Minh Vân tử cười ha ha, nhưng lập tức hơi biến sắc mặt, phốc một cái phun ra một búng máu, khí tức trên người trong nháy mắt quể oải xuống phía dưới, khuôn mặt sắc thảm bạch tột cùng, hơn nữa tại mọi người trong cảm giác, cảnh giới của hắn càng đang điên cuồng rút lui, ngộ đạo cửu trọng, ngộ đạo bát trọng, ngộ đạo hai trọng, chỉ chốc lát sau thời gian, Minh Vân tử cảnh giới dĩ nhiên rơi vào hiểu đạo hai trọng, đối với ở đây vũ giả mà nói, nhất định có thể nói là yếu không khỏi phong, đồng thời, bọn họ cũng vô cùng kinh hãi. Minh Vân tử, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, mọi người nhanh nghe, dường như có tiếng gì đó, lại tựa như vui không phải vui thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, trong thoáng chốc, bọn họ lại tựa như đắm chìm trong ấm áp dương quang xuống, không tự chủ lộ ra thoải mái màu sắc, thanh âm quá về sau, cái kia lông vũ nở rộ vô biên quang mang bên trong, một đạo thân hình nổi lên, tản ra vô tận quang minh khí tức, kim phát áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai tròng mắt lại tựa như châu ngọc vậy, càng để cho người kinh ngạc chính là, đạo thân ảnh này sau lưng, lại dài hai màu trắng cánh, cánh lên, càng là đầy huyền diệu phù văn, đây là quang minh thần, xa chỗ, An Thanh thấy thế, không khỏi kinh hô thành tiếng, mà một ít kiến thức bất phàm vũ giả, khuôn mặt sắc cũng đều ngưng trọng xuống, cái kia Lăng Hư Tông Trung, mặt hắc bào thanh niên trầm giọng nói, ta từng ở trong điển tịch xem qua cái này Quang Minh thần ghi chép, hắn là cái này cổ hán giới trung sớm nhất một nhóm tiên thiên sinh linh một trong, chỉ bất quá, cái này Quang Minh thần có người nói ở lâu đời trước một trận đại chiến trung chết, cho nên chúng ta trước mắt cái này Quang Minh thần ứng với chỉ là Minh Vân tử lợi dụng bên ngoài di vật thi triển ra hình bóng, chỉ là nhất tôn hình bóng liền cụ bị như vậy uy áp, thật không biết bên ngoài bản tôn năng lực lại cường đại đến mức nào, siêu việt đạo sư cảnh giới chỉ sợ là chuyện dễ dàng đi. Thật là khiến người ta hướng tới lực lượng, vì thi triển ra cái này Quang Minh thần hình bóng, cái này Minh Vân tử sợ là cũng không chịu nổi đi, cảnh giới của hắn dĩ nhiên rơi vào hiểu đạo hai trọng, cái này đại giới cũng thực sự là quá lớn, không biết, Tần Nhai lại sẽ ứng đối như thế nào đây? Minh Vân tử khuôn mặt sắc thảm bạch tột cùng, một lòng triệt để trầm xuống, vì thi triển Quang Minh thần hình bóng, hao tốn phí giá quá lớn, vừa rồi hắn sợ lấy ra bạch vũ, chính là Quang Minh thần tản mát ở trong thiên địa này lông vũ một trong, ẩn chứa cự đại lực lượng, thông qua nửa giáo trung cao thủ luyện chế, biến thành nhất kiện tương tự với duy nhất đạo khí đồ đạc, nhưng so với những thứ kia đạo khí đến, thôi động cái này lông chim đại giới cực lớn, hắn không chỉ có cảnh giới rơi xuống, đạo tâm cũng tiêu hao đại lượng lực lượng, bên ngoài thọ mệnh, ít nhất. Giảm bớt chính thành, sợ là cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục, có thể tức thì tựa như đây. Giáo trung cũng không có bao nhiêu người có thể đủ sở hữu, giết hắn cho ta, Minh Vân tử nổi giận gầm lên một tiếng, Quang Minh thần hình bóng cái kia như là bạch ngọc bàn tay chợt đánh xuống phía dưới, chưởng rơi chỗ, bốn phía đại địa từng khúc trạng, chưa từng có lực lượng, triệt để bao phủ Tần Nhai, thật là đáng sợ lực lượng. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra ngưng trọng thần sắc, mà An Thanh đám người lắc đầu, cũng không cảm thấy Tần Nhai có thể ngăn cản được Quang Minh Thần hình bóng, đây chính là phương thiên địa này đã từng chí cường giả. Quang Minh Thần, từ nơi này thế gian lưu truyền vô số trong điển tịch là được biết được bên ngoài đại khái năng lực, cho dù là chỉ là một mảnh lông vũ, muốn thôi động kỳ lực lượng, liền Minh Vân Tử như vậy chí cường ngộ đạo giả đều muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Cái này Tần Nhai là tuyệt đối ngăn cản không hạ cái này Quang Minh Thần hình bóng. An Thanh nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. Tần Nhai chết rồi, hắn tự nhiên hài lòng, mà Minh Vân Tử cái này nhiều năm đối thủ, tu vi tổn hao nhiều. Đem tới sợ cũng không thành được bao nhiêu khí hậu, cái này lưỡng bại câu thương kết quả với hắn mà nói, không thể tốt hơn nữa. Mười phần, này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, chợt vang vọng ở trong thiên địa, ngôn ngữ rơi, tràn trề đạo nguyên oai, trung động thiên địa, mười phần đạo nguyên oai, triệt để bạo nổ phát, ở Tần Nhai quanh thân tràn ngập ra khí thế, lại làm cho không khí quanh thân không ngừng nổ tung, hư không cũng theo đó vặn vẹo, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Mọi người thấy thế, đồng tử kịch lui, quá kinh khủng, quá kinh khủng, hắn đạo nguyên, lại vẫn có thể lại mạnh tới mức này, mười phần, đây là hắn đạo nguyên chân chính thôi động sau lực lượng sao? Làm sao lại mạnh tới mức này, hắn tu luyện cái gì đạo công a? Ta sống lâu như vậy, chưa hề biết có cái gì đạo công năng đủ làm cho một cái ngộ đạo giả đạo nguyên cường hãn tới mức này, mọi người, rung động tột đỉnh, Tần Nhai đạo nguyên lực lượng, thật sự là làm cho bọn họ không dám tin tưởng. Mà An Thanh nắm đấm nắm chặt, trong lòng hừng hực tột cùng, đây chính là Lâm Ngạo nói đạo công sao. Đây chính là Huyền Ngọc đạo môn bên trong khối kia Huyền Ngọc lưu ly bia ghi lại đạo công sao. Quá cường đại rồi, cùng bên ngoài so sánh với, ta Trường An Vương Triều bên trong hết thảy đạo công công pháp đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, môn này đạo công, ta An Thanh nhất định phải đạt được, nếu là có thể tu luyện môn này đạo công, cái gì chí cường, ta hết thảy đều không để trong mắt. Tương lai cái này của hán giới cũng để cho ta tới chủ tể. Trong lúc nhất thời, hắn đúng không lâu về sau, Trường An Vương Triều sắp sửa khai triển hành động thập phần chờ mong, chương 1420, đỉnh nhọn đạo sư va chạm. Mười phần đạo nguyên uy lực, chấn động lay động toàn trường. Lần đầu tiên, Tần Nhai lần đầu tiên đem trong cơ thể đạo nguyên lực lượng hoàn toàn giải phóng ra ngoài, không gì sánh được dư thừa lực lượng lưu chuyển toàn thân, trước nay chưa có cường đại lực lượng giữ tại tay. Nhìn trước mắt Quang Minh hình bóng, chiến ý tăng mạnh, Quang Minh chi thần. Chẳng qua một luồng tàn phá hình bóng mà thôi, vừa nói xong, Tần Nhai trong tay ngân thương nắm chặt, không gian chi lực tại hắn quanh thân trút xuống mà ra, hư không chấn động, tầng tầng lớp lớp trùng kích lực như thủy triều không ngừng tuôn ra, suy yếu Quang Minh thần hình ảnh đánh xuống chưởng lực, ngay sau đó, sức mạnh hủy diệt bạo nổ phát, một thương đánh ra, thương mang bạo lướt mà ra, thẳng đến Quang Minh chi chưởng. Hai cổ cự đại năng lượng va chạm, bốn phía mặt đất quanh một cái, trong nháy mắt lõm xuống, từng đạo vết rách như mạng nhện điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, tự liền cách đó không xa Lăng Mộ, cũng bắt đầu chấn động, phong vân vội ùa, thiên địa sợ rung, xa chỗ vây xem vũ giả càng là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, điên cuồng rút lui đi ra ngoài, một ít không tới kịp rút lui, càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, quang minh chi lực, sức mạnh hủy diệt. Lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt nhưng đồng dạng cường đại lực lượng ở trong hư không không ngừng vướng víu va chạm, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, mà bốn phía đất đá tung bay, ngọn núi nổ tung, phương viên 10 vạn trượng bên trong, biến được cảnh hoang tàn khắp nơi, thật là đáng sợ lực lượng, đỉnh nhọn đạo sư, cũng bất quá cũng như vậy thôi, cái này Tần Nhai quá yêu nghiệt, nhân gia là bằng vào Quang Minh thần hình bóng mới có thể có như vậy lực lượng, mà hắn, toàn bộ nhờ tự thân lực lượng, đây là bực nào? Quái vật, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm, phanh, phanh, hư không không ngừng nổ tung, Quang Minh cùng hủy diệt không ngừng vướng víu, hai người lại bất phân cao thấp, xuất hiện giằng co tư thế, mà Tần Nhai, Minh Vân Tử hai người càng là tại này cổ cường đại đánh trúng, đều là chịu đến trình độ bất đồng thương thế, Tần Nhai còn tốt, đạo nguyên tràn đầy, nhục thân cường hãn, không gian chi lực ở quanh thân hình thành nhất phương lĩnh vực, cái kia trùng kích lực cường thịnh trở lại. Tối đa cũng chẳng qua làm cho hắn chịu đến một chút vết thương nhẹ, nhưng Minh Vân Tử, lại không hắn như vậy năng lực, nguyên bản là trọng thương hắn, lại trả giá cảnh giới rơi xuống đại giới tới thi triển cái này Quang Minh thần hình bóng, lực lượng sớm còn dư lại không có mấy, tại này cổ đánh trúng, đạo thể không ngừng bị xé nứt, kỳ đạo tâm, lại bại lộ ở trong hư không, Nếu không phải là có nhất trọng cấm chế bảo hộ, sớm thân tử đạo tiêu, nhưng cái này cấm chế tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, kỳ lực lượng đã bị suy yếu đến rồi cực hạn, đạo tâm lên, cái kia lấp lánh ánh sáng màu trắng đã ảm đạm xuống, như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể hủy diệt, ghê tởm, hắn sao có thể liền quang minh thần hình bóng đều có thể ngăn cản, cái này không thể, Minh Vân Tử sợ hãi tột cùng, triệt để không có chiêu. Ngay cả mình mạnh nhất con bài chưa lật cũng không thể cầm Tần Nhai thế nào, hơn nữa mình cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, coi như là muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp. Quanh, quang minh, hủy diệt, hai cổ lực lượng hoàn toàn tán loạn, đóng ngoặc vuông, mà Tần Nhai bắt lại cơ hội, thân ảnh như sấm, xông qua vậy có thể lượng dư ba, trường thương trong tay bỗng nhiên nhắc tới, một thương thẳng đến Minh Vân Tử đạo tâm, về một cái, trường thương xẹt qua huyền diệu độ cung, chợt điểm tại đây đạo tâm chi lên. Kinh người lực lượng bạo nổ phát, đem cái kia trọng cấm chế sau cùng lực lượng cũng triệt để tan rã, kỳ đạo tâm, phù một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, đạo tâm diệt, Minh Vân Tử nguyên thần cũng khó trốn vận rủi, tới đây, Quang Minh giáo thánh tử. Chết, Minh Vân Tử chết về sau, cái kia Quang Minh thần hình bóng cũng dần dần tiêu tán, lần nữa sẽ gặp một căn bạch sắc lông vũ, quang mang lóe lên về sau, triệt để hóa thành tro tàn, chết, chết rồi, ai? Cái này nhưng là một cái chí cường ngộ đạo giả a, cứ như vậy chết, mặt hắn thi triển bằng mọi cách thủ đoạn, cuối cùng cũng khó trốn Tần Nhai một thương. Ngoặc kép, đúng vậy a, trận chiến này quá về sau, Tần Nhai danh tướng danh chấn toàn bộ cổ hán giới, tất cả mọi người sẽ biết, cái này thiên hạ lại ra một cái yêu nghiệt, một cái vượt qua xa hiện nay tất cả mọi người yêu nghiệt. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Giết Minh Vân Tử về sau, Tần Nhai đem bên ngoài những trữ vật lấy qua đây, thần niệm khẽ động, lập tức khóe miệng hơi vểnh lên, cái này Quang Minh giáo thánh tử của cải thật đúng là giàu có, chỉ là cái này đạo thạch thì có trên 1 triệu ở nơi này, ông, này lúc, toàn bộ đất trời đều chấn động, lung la lung lay, mọi người hơi biến sắc mặt, lộ ra hoảng sợ, đáng chết, lần này không gian phải đóng lại rồi không, ghê tởm, lại không ly khai, sợ là sẽ bị vây ở chỗ này, đi mau, trong lúc nhất thời. Mọi người thân ảnh phi lướt, hướng xa chỗ lao đi, rất nhanh, mọi người liền ra lần này không gian, vừa ra thứ không gian, tam trưởng lão đám người vội vã đã đi tới, thấy Tần Nhai bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, ha ha, lần này dò xét tìm như thế nào, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, coi như không tệ, không sai, nào chỉ là không sai, không nói khác, chỉ là trong lăng mộ lấy được thú hỏa tam biến cùng với vạn thú đồ chính là một hồi cự đại tạo hóa. Thậm chí so với hắn ở Huyền Ngọc Lưu Ly trong bia tìm hiểu Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết cũng không kém bao nhiêu, Tần Nhai. Ta muốn giết ngươi, này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến một hồi rống giận, một đạo bạch sắc lưu quang phi lướt mà đến, khí thế ngút trời ầm ầm bạo nổ phát, người đến quần áo áo bào trắng, phát tu đều là bạch, quanh thân thả ra từng đạo bạch sắc hỏa diễm, cả người như bạch sắc như mặt trời, nóng cháy mà chói mắt, từ, Quang Minh giáo hộ pháp, tam trưởng lão trán cau lại. Lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc, Quang Minh giáo hộ pháp, thực lực có thể không yếu hơn hắn, lại thêm trên, lên, lưng của hắn sau còn có Quang Minh giáo nhất chống, coi như hắn cũng hết sức kiên kỵ, Tần Nhai, ngươi sao rước lấy trên, lên, hắn, ừ, chắc là ta giết Quang Minh giáo thánh tử Minh Vân Tử đi, hời hợt ngữ khí, lại làm cho mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, Tư Mã Như Long, Cẩm Phi Vân đám người sợ đến một trừng khẩu ngốc, tự liền tam trưởng lão cũng là tràn đầy kinh ngạc. Mâu quang sâu chỗ xẹt qua một cái chấn động lay động màu sắc, giết Quang Minh giáo thánh tử, ai ia, đây là bực nào chờ điên cuồng sự tình a, có ở Tần Nhai trong miệng, lại có vẻ bình thản tột cùng, giọng nói kia, gần giống như lại nói, chẳng qua là giết một con mạo phạm chính mình con kiến hôi, cô lỗ, Tư Mã Như Long đám người nuốt nước miếng một cái, ngay cả lời cũng không nói được, Quang Minh giáo thánh tử, cái kia là người thế nào, là chí cường, là cổ hán giới số ít chí cường ngộ đạo giả một trong, lại thêm lên, đối phương thân sau chính là Quang Minh giáo, bảo mệnh thủ đoạn nhất định liên tiếp xuất hiện, coi như là đỉnh nhọn đạo sư cũng không nhất định có thể lấy bên ngoài tính mệnh, có thể người như vậy, lại sẽ chết ở Tần Nhai trong tay, bọn họ nguyên vốn cho là mình đã hiểu rõ Tần Nhai thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ tự cho là đúng hiểu rõ, là biết bao nực cười, như vậy yêu nghiệt, há có thể đơn giản phỏng đoán, Tần Nhai, chết đi cho ta. Biết được Minh Vân Tử bỏ mình sau Quang Minh giáo hộ pháp khiếp sợ không thôi, khắp nơi thiên sát khí trong nháy mắt tập trung Tần Nhai, vô cùng kinh khủng Quang Minh liệt diễm tịch quyển mà ra, phô thiên cái địa, ngưng tụ thành nhất phương cháy hừng hực cự chưởng oanh xuống, chưởng thế uy áp thiên địa, như muốn đốt cháy, tịnh hóa thiên địa vạn vật. Hừ, thật coi ta Huyền Ngọc Đạo Môn dễ bắt nạt phụ sao? Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, bên ngoài thân trên, lên, có từng đạo lôi đình ở nhảy động lấy, lập tức đánh trào mà ra, hóa thành lôi hải, hung hãn đụng trên, lên, cái kia chưởng khí, hai cổ năng lượng va chạm, làm cho bốn phía chấn động không ngớt, phương viên trăm dặm, ngọn núi không ngừng sụp đổ phá toái, vô số dị thú kinh sợ bôn tẩu, hư không ở nơi này một kích xuống, cũng vì đó vặn vẹo, như muốn văng tung tóe. Đây chính là đỉnh nhọn đạo sư va chạm sao? Tần Nhai thấy thế, không khỏi thì thào nói nhỏ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.